Xin kính chào quý thính giả đang nghe chuyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện ngôn tình quân nhân Cưới trước yêu sau của tác giả Ngư Ca do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Cuối cùng, Tôn Dung Tuyên bị bảo vệ mời ra ngoài. Di Tiết được y tá đỡ về phòng bệnh. Tiểu Hải, cô ta đến tìm mẹ. Cô ta gây rối ở bệnh viện một trận, mẹ sắp bị cô ta tra tấn đến phát điên. Khi nào tòa án mở phiên tòa? Tại sao phiên tòa đầu tiên không phán ly hôn đi? Khi Tiêu Thiên Ái điều khiển xe lăn về phòng, thì tình cờ ngang qua phòng bệnh của Di Tiết. Nghe thấy bà đang nói chuyện điện thoại, cô ta đoán đầu dây bên kia di động hẳn là con trai của bà. Cố Tiêu, thì ra cô ở đây. Y tá trưởng mới ghé qua phòng bệnh của cô ta, tình cờ nhìn thấy. Viện trưởng đang tìm cô đấy. Ông ấy muốn nói với cô về kế hoạch giải phẫu. Trong phòng bệnh, Giang Hạo cũng đang ở đó. Đây là lần đầu tiên cô ta gặp anh kể từ ngày chuyển đến viện điều dưỡng. Mắt cô ta sáng lên, trông sáng sủa hơn, giọng nói cũng sang sảng. A Hạo, sao anh lại ở đây? Không quấy rầy công việc của anh đi chứ. Giang Hạo quay lại nhẹ nhàng nói, anh đang nghỉ phép. Vừa quay lại, đập vào mắt cô ta là Kiều Tâm Duy, người bị anh che khuất đằng sau. Hai người họ đi chung với nhau, tay trong tay. Nụ cười của cô ta bỗng nhiên cứng đờ. Cô ta không cười nổi, nhưng không thể lộ ra vẻ mặt khó chịu. Tình cảnh trở nên rất xấu hổ. Kiều Tâm Duy cảm thấy mình không nên đến đây. Nếu không phải Giang Hạo kiên quyết kéo cô đi, cô thả ở nhà đánh một giấc ngon lành còn hơn. Cô hiểu rất rõ. Giang Hạo dẫn cô đến đây, đơn giản chỉ là chứng minh rằng giữa anh và Tiêu Thiên Ái không có mối quan hệ mập mờ nào cả. Viện trưởng nói, cô Tiêu, bác sĩ Lưu đã thông báo lại cho chúng tôi. Sau khi bàn bạc với nhóm chuyên gia rất nhiều lần, mọi người đã quyết định chia phẫu thuật của cô thành hai đợt. Đợt thứ nhất là chính, 3 tháng sau sẽ tổ chức đợt thứ hai. Để hồi phục chức năng hai chân thì cần rất nhiều thời gian, ngắn thì 1 năm, lâu thì 3 năm. Vậy nên cô cần phải chuẩn bị tinh thần để chiến đấu lâu dài. Tiêu Thiên Ái nói, không sao cả, lâu như vậy tôi còn chờ được. 3 năm hay 5 năm có hề gì. Rất cảm ơn bác sĩ. Kiều Tâm Duy đang đứng phía sau cảm thấy lòng mình hơi gợn sóng. Ngắn thì 1 năm, lâu thì 3 đến 5 năm. Nói như vậy, trong quãng thời gian này, Giang Hạo không thể phân rõ giới hạn với cô ta được. Giang Hạo im lặng thoáng nhìn Kiều Tâm Duy, ánh mắt anh tràn ngập vẻ xin lỗi. Kiều Tâm Duy hung hăng trừng lại, nếu không phải ở đây có người ngoài, cô rất muốn hất đầu bỏ đi. Không có bất cứ người phụ nữ nào chấp nhận việc chồng mình và bạn gái cũ có mối quan hệ thân thiết với nhau. Hơn nữa, cô bạn gái cũ này còn nhắm mục tiêu rõ ràng về phía chồng mình. Cô không có tấm lòng cao cả, sao có thể bao dung chuyện này được? Sau khi viện trưởng và bác sĩ thông báo những điều cần lưu ý, họ xin phép đi ngay. Trong phòng bệnh chỉ còn lại 3 người, nói gì cũng thấy xấu hổ. Kiều Tâm Duy ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài. Ở bên ngoài có một cái hồ nhỏ. Trên mặt hồ là những bông thủy tiên đang nở, trông rất đẹp mắt. Nhưng ai biết được liệu dưới đáy hồ có phải nơi trú ngụ của một ổ vi khuẩn và virus hay không? Rất nhiều sự nguy hiểm và độc ác không thể nhìn qua vẻ ngoài được. A Hạo, sức khỏe của Tâm Duy đã ổn chưa? Giang Hạo nhìn Kiều Tâm Duy rồi nói. Ừ, không có gì đáng ngại nữa rồi. Vậy thì tốt, sức khỏe không tốt không khác gì chịu tra tấn cả. Anh cũng vậy, đừng lo công việc quá, phải quan tâm sức khỏe nhiều hơn. Giang Hạo gật đầu. Tiêu Thiên Ái tiếp tục nói. À Hạo, em muốn về nhà ở, anh có thể nói với bác sĩ được không? Ở đâu cũng là điều dưỡng thôi. Ở bệnh viện hay ở nhà cũng không khác gì nhau cả. Em sẽ chăm sóc cho mình thật tốt. Giang Hạo nghĩ ngợi một lát rồi nói. Được, có thể mời 2 y tá. Một là để chăm sóc em, 2 là để nói chuyện với em cho đỡ buồn. Tiêu Thiên Ái biết ơn không thôi. Cảm ơn, em không biết làm sao để bày tỏ lòng biết ơn với anh cả. Tóm lại là cảm ơn. Không cần, chuyện này coi như là anh lợ em. Giang Hạo khách sáo nói, thấy Kiều Tâm Duy tỏ vẻ chán trường từ nãy đến giờ. Anh tinh ý nói. Anh sẽ nói lại với viện trưởng của bác sĩ, nếu có thể thì sắp xếp cho em xuất viện. Trước mắt em cứ ở đây điều dưỡng cho tốt, bọn anh còn có chuyện khác nên xin phép đi trước. Mắt Tiêu Thiên Ái hơi lộ vẻ cô đơn, cô ta cười khẽ và gật đầu. Được, đi cẩn thận. Giang Hạo kéo Kiều Tâm Duy vẫn luôn lặng thinh ra khỏi viện điều dưỡng, dẫn cô đi theo vốn dĩ là để về nhà không cần giải thích thêm điều gì nữa. Đang độ giữa hè, tiếng ve kêu râm ran phát ra từ những gốc cây đại thụ đang đứng sừng sững ở hai bên đường. Ban ngày trời không có gió, dù đứng trước tán cây cũng cảm thấy nóng bức. Thời tiết ở thủ đô luôn như thế, thích thì nóng, không bao giờ báo trước. Kiều Tâm Duy tức giận bước đi, trời nóng cộng thêm cơn tức trong người. Vừa đi mấy bước, cô cảm thấy cổ và lưng mình ướt đẫm. Cô cũng cảm nhận được mồ hôi đang chảy từ trên trán xuống hai bầu má. Cô chùi mặt, mồ hôi bám đầy hai bàn tay. Quá hối hận. Tâm Duy, em ở đây chờ, anh đi lấy xe. Anh biết cô không thoải mái, lòng anh cũng y như vậy. Nhưng ca phẫu thuật của Tiêu Thiên Ái và quá trình hồi phục chức năng là một quãng thời gian rất dài, anh không thể quyết định được. Kiều Tâm Duy đứng chờ dưới bóng cây. Cô bỗng nhớ nhà bà ngoại ở Giang Nam ra diết. Mùa hè ở đó cũng rất hạnh nóng, nhưng trời vẫn lộng gió, không oi ả như bây giờ. Chiều chiều sẽ có một trận mưa rào và sấm chớp, mát mẻ biết nhường nào. Nhân dịp này cô rất muốn về quê thăm bà ngoại cao tuổi của mình. Đang nghĩ ngợi, bên tai cô bỗng vang lên tiếng khóc của một người phụ nữ. Cô ngoái đầu nhìn theo tiếng khóc. Đập vào mắt là hình ảnh Tôn Dung Tuyên đang bị đuổi ra khỏi phòng bảo vệ trước cổng viện điều dưỡng. Cô ta khóc lóc nói gì đó, nhưng các nhân viên bảo vệ không thèm để ý, chỉ xua tay đuổi cô ta đi. Có lẽ Tôn Dung Tuyên đã khóc đến mệt. Sau khi bị các nhân viên bảo vệ liên tục xua đuổi, cô ta đành hậm hực bỏ đi. Đúng là oan gia ngõ hẹp, hôm nay cô không nên ra ngoài thì hơn, toàn đụng mặt những người không muốn gặp. Tôn Dung Tuyên khóc đến nỗi hai mắt sưng húp, miếng vải trắng quấn trên cổ tay kéo một vệt dài trên mặt đất, nhưng cô ta không thèm thu gọn lại. Bộ dạng vốn đã chật vật trông lại càng thêm thê thảm. Cô chẳng thấy thương xót chút nào. Cô không dại mà chạy đến hỏi thăm để mua dây buộc mình, nhất là loại người gieo gió hạt bão này. Đương nhiên, cô cũng không trốn tránh cô ta. Cô ta quang minh chính đại, có gì mà phải trốn tránh chứ. Tôn Dung Tuyên từ từ bước đến, lúc ngang qua ngã tư, cô ta ngẩng đầu lên rồi nhìn thấy Kiều Tâm Duy. Trước đây họ là bạn cùng phòng, cùng ra cùng vào một phòng trọ. Sau này cô ta cướp Kỳ Tiểu Hải và ngỡ rằng mình là người chiến thắng. Nhưng giây phút này, người ta thì đoan trang phóng khoáng, còn cô ta thì thê thảm không nói nên lời. Cuộc đời của mỗi người đều rất kỳ diệu. Lúc ngang qua Kiều Tâm Duy, Tôn Dung Tuyên chỉ cười lạnh với cô một cái, sau đó bước đi. Không ngờ cô ta chỉ có một hành động duy nhất như thế. Giang Hạo lái xe chậm chậm đi đến, anh mở cửa sổ, hất cằm về phía cô ta. Sao cô ta lại ở đây? Không biết. Cô ta có làm phiền em không? Kiều Tâm Duy lắc đầu lần nữa. Không thèm nói câu nào, huống chi là làm phiền em. Em còn mong cô ta tìm em gây phiền phức đây. Để em quay phim lại làm bằng chứng, kiện cô ta cố ý gây thương tích cho người khác. Chẳng phải cô ta thích kiện tụng lắm à? Giang Hạo cười giễu cợt. Cô ta rút đơn kiện, còn chủ động bảo bạn em là nếu đồng ý bồi thường 3 vạn tệ thì sẽ rút đơn kiện. 3 vạn? Tại sao lại nhiều vậy? Kiều Tâm Duy kinh ngạc. Đây rõ ràng là lừa đảo mà. Ano và Tiêu Chí đồng ý hả? Trương Viễn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ta dọa dẫm thôi sao? Bây giờ anh mới nói với em. Ano và Tiểu Chí không biết. Các cô ấy chỉ biết Tôn Dung Tuyên rút đơn kiện. Chuyện đã kết thúc rồi. Trương Viễn cũng muốn lấy lại công bằng. Nhưng đối với loại người như Tôn Dung Tuyên, cách tốt nhất là nhanh chóng giải quyết mọi chuyện cho xong. Không đúng à? Vậy số tiền đó từ đâu ra? Suy nghĩ một lát, Kiều Tâm Duy hiểu ra ngay. Anh cho cô ta 3 vạn. Giang Hạo không quan trọng 3 vạn tệ đó. Lúc đấy anh và Trương Viễn đã đến đàm phán với Tôn Dung Tuyên. Điều kiện duy nhất để anh nhả tiền ra chính là cô ta không được phép gây phiền phức cho Kiều Tâm Duy nữa. Dù sau này hay bất cứ lúc nào, cô ta cũng không được phép làm điều đó. Kiều Tâm Duy mới chợt hiểu ra. Bảo sao vừa rồi Tôn Dung Tuyên thấy cô cũng không nói một câu nào. Nếu là trước đây, cô ta chắc chắn sẽ gây ồn ào như một kẻ điên. Tiền có thể giải quyết vấn đề. Mặc dù chuyện này không tính là vấn đề, chúng ta về nhà được không? Vốn dĩ một ngọn lửa vẫn đang cháy âm ỉ trong lòng Kiều Tâm Duy, nhưng câu chúng ta về nhà của Giang Hạo đã dập tắt ngọn lửa nhỏ đó. Đáy lòng cô biết rõ những chuyện anh đã làm vì cô. Ngồi lên xe, máy điều hòa trên xe tỏa ra những khối không khí mát lạnh. Giang Hạo, em nhớ bà ngoại, chúng ta về gặp bà một chút có được không? Được. Nói đi là đi. Nhà bà ngoại ở một trấn nhỏ ở Giang Nam, có một kênh đào lịch sử nối dài ở Bắc Kinh đến Hàng Châu, chảy qua thị trấn. Thủy Nam là khu đô thị có kiến trúc hiện đại, còn Thủy Bắc thì vẫn bảo tồn hoàn hảo những nét kiến trúc cổ kính. Thủy Bắc cách xa khu đô thị ồn ào náo nhiệt. Những kiến trúc dọc hai bên bờ sông dường như bị thời gian quên lãng, đã mấy chục năm rồi mà vẫn không thay đổi chút nào. Bà ngoại ở khu Thủy Bắc. Mẹ và cậu đều ở thành phố khác. Có mấy lần cậu định dẫn bà đi nhưng mà không chịu. Bà sống một mình ở Thủy Bắc cũng được vài chục năm rồi. Lúc học đại học, cứ ngày hè hàng năm là em lại tới chơi với bà. Kiều Tâm Duy đi phía trước dẫn đường, Giang Hạo đi theo sát cô. Ngõ nhỏ ở đây chẳng chịt, nếu không có người quen dẫn đường thì rất dễ đi lạc. Đứng ở trên cầu Trường Kiều, Kiều Tâm Duy dẫm chân lên thềm đá. Cô vui sướng chỉ vào một tiệm bánh bao dưới chân cầu. Wow, vẫn còn kìa, để em dẫn anh đi ăn thử, quán bánh bao nổi tiếng nhất ở đây, ngót rất ngon đấy. Giang Hạo nói, cái miệng ăn hàng của em chỉ biết ăn thôi, đi thăm bà ngoại trước đã. Kiều Tâm Duy lè lưỡi, à vậy được rồi. Nghe cháu gái muốn dẫn cháu rể đến thăm, bà đã ra ngoài ngã tư đúng giờ. Cũng 4 đến 5 năm rồi không gặp Tâm Duy, mỗi ngày bà đều nhớ con bé. Bà đã hơn 70, đầu bạc trắng, nếp nhăn trên mặt giống như đau khắc, nhưng xương cốt của bà vẫn chắc khỏe. Dù đã đứng ở ngã tư cả nửa ngày trời, nhưng bà cũng không cần ngồi xuống nghỉ ngơi. Bà ngoại, bà ngoại! Vừa đi xuống cầu, Kiều Tâm Duy đã thấy bà ngoại đang đứng ở ngã tư phía xa xa. Bà ngoại vẫn như trước đây, giống hệt hình ảnh trong ký ức khi cô còn thơ bé. Hẳn là con người lúc về già, chỉ có tuổi tác là tăng lên, còn những thứ khác vẫn không hề thay đổi. Kiều Tâm Duy nhanh chóng chạy xuống cầu Trường Kiều. Bà ngoại sốt ruột vẫy vẫy tay. Chậm một chút, chậm một chút. Bà ngoại, cháu nhớ bà lắm. Vừa chạy đến, Kiều Tâm Duy đã dang rộng tay ôm chầm lấy bà. Bà ngoại như thấp hơn trước đây, lưng cũng còng hơn trước. Bà ngoại cầm tay cô, cẩn thận quan sát một lát. Cháu ngoan của bà, cao lớn, xinh đẹp. Nhưng sao cháu càng ngày càng gầy thế? Có phải cháu lại giảm béo nữa không? Mấy đứa nhỏ bây giờ cứ đòi giảm béo suốt. Không có đâu, cháu béo lên đấy. Bà ngoại vờ như đang nổi nóng. Đừng có lừa bà, chồng mới cưới của cháu đâu. Nghe thấy thế, Kiều Tâm Duy bật cười. Bà ngoại, bọn cháu kết hôn cũng hơn nửa năm rồi, còn chồng mới cưới gì nữa. Bà gọi thế anh ấy sẽ xấu hổ cho xem. Anh ấy đi đằng sau đó. Giang Hạo, anh đi nhanh lên. Giang Hạo mới đi từ trên cầu bước xuống. Anh mang theo rất nhiều thứ, còn có hành lý của họ. Làm sao chạy lại Kiều Tâm Duy hai tay trống không cơ chứ? Tuy nhiên anh không hề phàn nàn chút nào. Thấy bà ngoại, anh cười tươi như hoa. Chào bà ngoại, cháu là Giang Hạo. À chào cháu, ai u trông thằng bé khá đấy chứ. Bà cười cong miệng, sau đó vỗ vỗ mu bàn tay của Kiều Tâm Duy và nói. Ánh mắt của con bé này tốt thật. Giang Hạo, con bé này hơi lơ là cầu thả, nhưng nó chắc chắn là đứa trẻ tốt bụng. Cháu không cưới nhầm người đâu. Kiều Tâm Duy thẹn thùng đỏ mặt, nói. Bà ngoại, cháu không tốt chỗ nào chứ, cháu cẩn thận lắm đấy. Nhìn xem, mới nói vài câu đã nóng nảy, cái tính của cháu bộp chộp quá đấy. Nhìn Giang Hạo này, trưởng thành bình tĩnh hơn cháu bao nhiêu, cháu đừng có ức hiếp thằng bé đấy. Sao cháu dám ức hiếp anh ấy chứ, bà ngoại đừng có khen nữa, anh ấy sẽ đắc ý đấy. Hai bà cháu vừa gặp nhau đã trò chuyện với nhau không dứt, trông thân mật vô cùng. Giang Hạo không cắt ngang, dù anh đã vã mồ hôi đầm đìa. Bà ngoại vội nói, ô quên mất, trời nắng thế này đừng có đứng ở ngoài, đi nào, về nhà rồi nói. Cháu này, giúp chồng cầm đồ đạc đi chứ. Còn cách nhà bà ngoại một quãng đường ngắn nữa, bà vừa đi vừa nói. Mùa mai vàng vừa hết, thời tiết từ hôm nay sẽ càng nóng hơn. Sao cháu không nói trước hai ngày, bà dọn dẹp phòng cho hai đứa, với cả ôm chăn màn ga giường đi phơi nắng. Hôm qua cháu mới bảo, làm bà vội vội vàng vàng, phòng chưa kịp dọn sạch sẽ, không biết chồng cháu có ở quen không. Anh ấy sao cũng được mà. Bà ngoại nắm tay Kiều Tâm Duy nói nhỏ. Da thịt mấy đứa trẻ ở thành phố thường mỏng manh lắm. Bà sợ không chu đáo sau này chồng cháu sẽ không đối xử tốt với cháu. Kiều Tâm Duy bật cười nói. Không sao đâu ạ, anh ấy là quân nhân, có thể chịu được cực khổ. Nghe thấy thế, bà ngoại vui sướng nói. Chịu khổ được thì tốt, cháu của bà thật có phúc. Ha ha, bà ngoại có khỏe không? Tốt lắm, không bệnh, không đau. Bà có thể sống thêm vài năm nữa. Bà còn chờ mấy đứa cháu sinh em bé để chúng nó gọi bà cố mà. Hai bà cháu vừa nói vừa cười. Từng bước, 4 năm không gặp. Hai bà cháu thân mật vô cùng. Giang Hạo cầm đồ đạc đi theo sau. Có anh ở đây, không lý gì phải để phụ nữ mang vác đồ đạc. Hai bà cháu đi rất chậm, anh lặng lẽ đi theo sau hai người, tiện thể ngắm nhìn cảnh vật trên đường đi. Dù khu phố này rất nhỏ nhưng không hề thiếu những thứ trông rất kỳ lạ. Giang Nam là vùng sông nước nên nhà cửa đều xây dọc theo bờ sông. Những mái hiên cong cong xuất hiện ở khắp mọi nơi. Anh đi dạo quanh bờ sông, dù trời mưa cũng không cần ô. Trên đường đi, họ bắt gặp vài đoàn khách đi du lịch. Bà ngoại vẫn vừa đi vừa nói. Mấy năm gần đây, chính phủ tổ chức du lịch ở khu nhà chúng ta. Nhà cổ rất đắt đỏ, được miễn phí sửa chữa những chỗ hư hỏng. Lâu lâu còn có công nhân đến trông nom và giữ gìn nữa. Bà hào hứng giới thiệu với Giang Hạo. Cháu rể, sau khi cất đồ đạc xong, cháu nghỉ ngơi một lát, sau đó để Tâm Duy dẫn cháu đi dạo quanh đây. Dạ vâng, bà ngoại. Bà ngoại nói nhỏ vào tai Tâm Duy. Trông thằng bé hiền lành lắm, không tệ. Ừ, càng nhìn càng thấy ưng ý, ngay thẳng, đường hoàng. Giang Hạo tỏ vẻ thắc mắc, anh biết hai bà cháu đang bàn luận về mình, nhưng anh không định chen ngang vào hỏi, chỉ biết cười gượng. Kiều Tâm Duy che miệng cười. Ánh nắng sáng sủa đây chiếu thẳng vào đáy lòng cô. Từ ngõ nhỏ đi khoảng thêm 10 phút là đến nhà bà ngoại. Cửa chính không lớn, hai người đứng chung trước cửa đã cảm thấy hơi chật chội. Những cửa vừa mở ra, Giang Hạo cảm thấy hơi kinh ngạc. Bên trong có phòng khách, có sân lớn, còn có phòng ở, không khác gì tứ hợp viện ở thủ đô. Kiều Tâm Duy nhảy vào trong, mắt cô sáng ngời. Wow, vườn xây lại đẹp quá. Bà ngoại, cây hoa quế mới trồng phải không ạ? Quá tuyệt vời. Wow, vườn hoa đẹp quá. Bà ngoại mừng khấp khởi nói. Ừ, chỉ là cửa chính chưa sửa được. Muốn mở cửa chính rộng ra thì phải đập tường. Họ không dám đụng vào. Vẫn đang nghĩ cách khác. Chờ cửa chính xây xong, nhà của bà chính là một khu tham quan. Thu vé vào cửa mới được vào đấy. À, niềm vui nhường chỗ cho sự kinh ngạc. Bà ngoại, căn nhà cổ của mình là của chính phủ rồi à? Bà ngoại cười cười. Con bé ngốc này, không phải cho không, các căn nhà ở Thủy Bắc đều bị chính phủ thu lại. Bà đưa ra điều kiện là phải để bà ở lại đây. Bà muốn ở đây cả đời, bà không muốn dành vài năm còn lại trên đời để làm quen với chỗ ở mới. Đợi đến lúc nhiều người đến đây tham quan, bà phải ở lại trông nom nhà mình chứ. Giang Hạo, mau đặt đồ xuống đi cháu, chắc cháu cầm mệt rồi. Bà ngoại nói không chuẩn bị gì trong nhà, hẳn là lời khách sáo. Nhà cửa đã được chuẩn bị xong xuôi tất tần tật, chỉ chờ hai người đến thôi. Sao nhiều đồ vậy cháu, hai đứa đến là bà vui rồi, không cần đem nhiều quà cáp thế này, chỉ thổ chiếm chỗ thôi. Bà ngoại, đây là đồ cháu hiếu kính bà, anh ấy dám tay không đến thì cháu cũng không cho đâu. Được rồi, hai đứa nghỉ ngơi trước đi, là gian phòng trước đây của mẹ cháu đấy. Thiếu cái gì thì cứ đi mua, bà đến nhà ông Mã ở sát vách, trưa nay ăn cơm ở cửa hàng của ông Mã. Các cháu sắp xếp xong xuôi thì qua đấy. À vâng ạ. Bà ngoại lại ra ngoài. Kiều Tâm Duy dẫn Giang Hạo về phòng. Chuyện này về thật may mắn. Phòng cũ sửa lại còn sạch sẽ hơn những căn phòng ở nhà nghỉ. Bức tường đen đúa che kín mạng nhện trước đây được thay bằng một chiếc đèn khắc hoa cổ kính, trong bầu không khí rất mới lạ. Gian phòng vẫn y hệt như trước, nhưng sau đợt sửa sang lại đó, trong phòng có nhiều bụi bặm hơn. Trên giường trải chiếu trúc mát mẻ, mở cửa sổ ra có thể nhìn thấy kênh đào. Ngay cả Giang Hạo cũng nhịn không được mà khen. Xem không nói sớm là nhà bà ngoại thoải mái như vậy, chúng ta nên về đây sớm. Anh cầm mảnh giấy được đặt trên bàn, trên đó viết tài khoản và mật khẩu wifi. Anh ngạc nhiên nói, haha, chỗ này cũng có wifi à, quá hiện đại. Anh cởi giày ngả lưng xuống chiếu trúc, đã ngủ quên trên tấm phản ở quân doanh. Nên ngủ trên chiếc giường gỗ này cũng không cảm thấy lạ lẫm gì cả. Mệt không? Đến đây nghỉ ngơi một lát đã. Kiều Tâm Duy đi đến, gối lên cánh tay anh nói. Giang Hạo, năm nào chúng ta cũng đến thăm bà ngoại, được không? Ừ, bà ngoại tuổi đã lớn, hẳn nên thế. Anh dịu dàng hôn lên trán cô một cái. Bà ngoại luôn ở một mình như vậy à? Ừ, bà không muốn rời Thủy Bắc, trước đây khu này không tốt như vậy đâu. Giao thông bất tiện, nhà cửa cũ kỹ, hư hỏng chỗ nào cũng phải tự mình sửa. Ven sông không khí ẩm ướt, mưa xuống một cái là nước dâng lên ngập phòng. Cậu và mẹ em đều đến khuyên bà nhiều lần, nhưng làm gì bà cũng không chịu đi. Giang Hạo nằm đè lên người cô, anh cảm thán, nói. Chỗ này là nơi chứa đựng ký ức của bà, sao bà có thể bỏ đi được? Giữa ban ngày mà anh định làm gì? À, người toàn mồ hôi muốn chết, tránh ra. Giang Hạo nói, hôi, đây gọi là mùi vị của đàn ông. Anh nằm đè lên cô, lặp đi lặp lại nói. Mùi vị đàn ông, mùi vị của đàn ông đấy, em hiểu không? Kiều Tâm Duy đẩy ngực anh, cô bị ép đến không thở nổi. Nặng quá, tránh ra, sắp đè em đẹp lép rồi này. Dẹp lép hả? Để anh kiểm tra một chút. Lưu manh, anh đừng có sờ em. Anh chỉ muốn nhìn xem em có bị dẹp lép hay không. Ừ, hình như có hơi lép rồi này. Đáng ghét, tránh ra. Về đêm, trời dần bớt hanh nóng, gió thổi qua mắt mẹ biết bao nhiêu. Kiều Tâm Duy dẫn Giang Ngạo dạo quanh khắp Thủy Bắc. Rất nhiều chỗ đã sửa lại và được đổi thành khu tham quan. Ngay cả Kiều Tâm Duy cũng không nhận ra. Đi lòng vòng một hồi cô đành thốt lên. Anh tự xem đi, em cũng không biết nữa rồi. Thời tiết se lạnh, nhưng Thủy Bắc náo nhiệt hơn rất nhiều. Đặc biệt là khu quảng trường bên dưới cầu Trường Kiều đã trở thành nơi yêu thích của các bác gái. Em là đám mây đẹp nhất trong chân trời của anh. Anh khao khát giữ em lại, giữ lại. Giai điệu quen thuộc vang lên. Đó là đoạn nhạc thần thánh ở mọi quảng trường. Sau khi đi dạo rất lâu, hai người dựa vào nhau ngồi nghỉ ngơi trên bờ Mỹ Nhân, tâm trạng thư thái vô cùng. Đây chính là nơi có thể giúp đầu óc con người có thể bình tĩnh và thoải mái hơn. Giang Hạo nhìn Kiều Tâm Duy, vẻ lo lắng trên mặt cô, rốt cuộc được thay bằng nụ cười. Cho đến hôm nay, anh mới thấy được nụ cười chân thật của cô. Đẹp biết bao, quyến rũ biết bao. Anh ôm lấy cô từ phía sau, cằm tựa lên vai cô, nhìn mặt sông yên tĩnh, anh lặng lẽ nói. Xin lỗi, lúc nào cũng làm em uất ức. Kiều Tâm Duy thờ ơ cười. Đừng có nói hai từ đó nữa. Việc anh cần làm không phải là nói với em hai từ này, mà là mau mau giải quyết người và cả vấn đề làm em uất ức đi kìa. Cô nói khá thẳng thừng, làm sao có thể không nở nụ cười bây giờ. Cô chỉ có thể dũng cảm đối mặt và đấu tranh với hoàn cảnh đầy mây mù đó. Cô chỉ có thể im lặng, chấp nhận những uất ức này. Giang Hạo càng ôm chặt cô hơn, anh bảo đảm nói. Sau khi phẫu thuật xong, anh sẽ mặc kệ cô ấy. Còn quá trình hồi phục chức năng thì sao? Cô ta bị bệnh, bị đau nhức tìm anh có thể nhịn không đến gặp à? Anh không phải bác sĩ, cô ấy bị bệnh, đau nhức thì tìm anh làm gì? Tất nhiên bây giờ anh nói dễ dàng dứt khoát rồi, đợi đến lúc đó cô ta tìm, anh cũng chẳng dứt được. Không đâu, anh đã nói mặc kệ thì chắc chắn sẽ mặc kệ. Ừ, không nói chuyện này nữa, em muốn ngồi im lặng một lát. Kiều Tâm Duy hơi dựa về phía sau, cô ngã thẳng vào lồng ngực rắn chắc và nóng hổi của anh. Nếu như thời gian có thể dừng lại thì tốt biết bao. Nếu có thể ở lại trấn nhỏ Giang Nam thoải mái và bình yên này thì tốt biết mấy. Ngày lúc đó, tiếng chuông điện thoại phá vỡ không gian yên tĩnh này. Giang Hạo lấy di động ra nhìn một cái. Anh khó xử nhìn Kiều Tâm Duy. Nhận đi, ngoài Tiểu Thiên Ái ra thì còn ai có thể gọi đến giờ này chứ? Cô chúa ghét ánh mắt của anh bây giờ. Trông vừa vô tội vừa có lỗi. Nhưng không nhận cuộc gọi thì không được. Cô cảm thấy chẳng mấy chốc mình sẽ sụp đổ mất. Giang Hạo dịch người và nhận cuộc gọi. Alo, chuyện gì thế? A Hào, em chuyển về nhà rồi. Trong nhà không nhàm chán như ở bên đó. Kéo đạp một lúc thì thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Vậy thì tốt rồi. Gần đây em mới xem một chương hình dạy nấu ăn. Ngứa tay nên muốn thử làm một chút. Em nhờ dì mua lò nướng. Đợi làm xong em sẽ đem qua cho hai người nếm thử. Không vội, chăm sóc mình cho tốt. Không sao đâu, chỉ tốn chút thời gian mà thôi. Không hề tốn chút sức nào. Trước đây chẳng phải em thường xuyên làm. Anh rất thích ăn mà. Anh đang ở đâu? Anh và Tâm Duy về nhà bà ngoại, ra ngoài giải sầu một chút. À được, vậy em không làm phiền nữa. Bye. Bye. Giang Hạo cúp máy, anh nhận ra sự khác lạ của Kiều Tâm Duy. Bây giờ cô không hề cảm thấy hứng thú với nội dung cuộc điện thoại của Tiểu Thiên Ái, cũng không hề đành hanh với anh như trước đây. Anh không biết điều này là tốt hay xấu, nhưng mà nhìn cô dựa vào hàng rào bằng gỗ bên sông tẫn thờ, lòng anh đau âm ỉ. Ban đêm trấn nhỏ khá yên tĩnh, ngay đến cả tiếng kêu cửa thềm trước nhà cũng nghe rõ mồn một. Ánh trăng lọt qua ô cửa sổ, ánh sáng mông lung của bóng trăng khuya trong quyến rũ làm sao. Giang Hạo dựa đầu vào gối, hai tay để sau gáy. Trong không gian tĩnh lặng như thế, anh lại không thể nào ngủ được. Kiều Tâm Duy nằm bên cạnh anh đã say giấc nồng. Sau khi kể liên miên về những câu chuyện thơ ấu của mình, bây giờ cô đã chìm vào giấc mơ ngọt ngào. Anh thích cô lúc này và niềm yêu thích ấy xuất phát từ tận đáy lòng. Mỗi khi Kiều Tâm Duy ngây thơ như vậy, cô như tỏa ra một ma lực đầy quyến rũ. Chung đụng càng lâu, anh càng mê đắm hơn. anh từng cho rằng mình sẽ không thương cô. Lúc bước vào cuộc hôn nhân này, anh vẫn khăng khăng rằng mình chỉ cần làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Nhưng mà kiểu tâm duy đã khiến những dự tính ban đầu mất dạng. Dù không phải ai cũng có thể lọt vào mắt anh, kiểu tâm duy và anh đã đến với nhau một cách chớp nhoáng đến bất ngờ. Kết hôn hơn nửa năm, anh đã vô tình yêu thương và chiếm hữu cô mất rồi. Tình yêu bây giờ của anh không hừng hực nóng bỏng như tình yêu lúc trẻ dành cho Tiểu Thiên Ái. Nhưng tình yêu này làm những ước nguyện phiêu bạt trong cô đơn của anh biến mất, vừa đơn giản, dịu dàng, vừa ấm áp, sâu lắng hơn bất cứ loại tình yêu nào. Anh quay sang lẳng lặng nhìn cô chăm chú, khuôn mặt say giấc của cô trông rất ngây thơ và hiền lành, chóp mũi thở đều đều. Chỉ có đôi chân kia của cô vẫn lộn xộn như thế, đá bay tấm chăn đang đắp trên người vì nóng nực. Anh cười khẽ, ngồi dậy kéo chăn đắp lại kín cả người cô. Bên ngoài bỗng vang lên tiếng kẹt kẹt, Giang Hạo luôn cảnh giác. Căn nhà cổ này rất dễ dàng cho bọn trộm lẻn vào, anh không an tâm chút nào. Thế rồi anh nhẹ nhàng đứng dậy, rón rén đi ra cổng. Mở cửa ra, anh bắt gặp một bóng lưng gù đang ngồi dưới bóng cây hóng mát. Bà cầm một chiếc quạt cũ kỹ và chậm chậm phe phẩy. Bà ngoại, Giang Hạo khẽ khàng, anh hỏi thăm. Đêm hôm khuya khoắt, sao bà không ngủ mà la ngoài làm gì? Có chuyện gì ạ? Bà ngoại lắc đầu. Không có chuyện gì cả. Trong phòng nóng lực nên bà ra đây hóng mát, đánh thức cháu hả? Không, cháu cũng chưa ngủ. Ngủ không quen à? Chỗ nào cháu cũng ngủ được cả. Bình thường cháu hay ngủ muộn, không bao giờ lên giường trước 12 giờ. Mà lúc này mới hơn 11 giờ. Giờ này ở thủ đô là còn sớm đấy ạ. Bà ngoại dịch người sang đầu bên kia băng ghế rồi vẫy tay bảo anh ngồi xuống. Chỗ này không giống với thành phố lớn. Ban ngày thì ồn ào náo nhiệt, trời vừa tối xuống thì lại rất yên tĩnh. Giang Hạo ngồi xuống, bà ngoại đổi quạt sang tay bên kia để anh cũng có thể hưởng được gió mát. Sương đêm và gió quạt khiến không khí trở nên mát mẻ hơn. Ở thành phố quen, lâu lâu đến đây, cháu cảm thấy nơi này rất tốt. Ở thêm vài ngày nữa, cháu lại cảm thấy thành phố này tốt hơn đấy. Hà, giới trẻ mà, đứa nào cũng thích náo nhiệt. Nếu không phải thế thì người ở đây sẽ không kéo nhau đi hết, đúng không? Giang Hạo cười cười, nói. Thành phố lớn có ưu điểm của thành phố lớn, trấn nhỏ có ưu điểm của trấn nhỏ, không thể so sánh với nhau được. Cháu rẻ này, con bé nhà bà hẳn là gây phiền phức cho cháu nhỉ? Không đâu bà, nhắc đến phiền phức thì cháu mới gây phiền phức cho cô ấy. Nhiều khi cháu đi công tác hơn nửa tháng, việc trong việc ngoài ở nhà đều do cô ấy sắp xếp cả. Người vất vả chính là vợ cháu. Gương mặt bà ngoại bộc lộ sự vui mừng. Dựa vào kinh nghiệm sống của mình, bà nhận ra Giang Hạo đối xử thật lòng với tâm duy. Cháu nói như vậy bà cũng yên tâm. Ba của con bé mất sớm, mẹ nó thì tái giá khá nhanh. Năm đó con bé đến ở với bà, cả mùa hè cũng không cười một tiếng. Mỗi lần hỏi, nó chỉ nói không sao cả, bà đừng lo lắng. Chỉ tự chịu đựng một mình, uất ức đến mấy cũng giấu kín trong lòng. Nhìn con bé bà đau lòng lắm. Ba của cô ấy chết bao giờ hả bà? Tại sao lại chết? Đây là lần đầu tiên Giang Hạo hỏi về ba của cô. Chắc là khoảng 10 năm về trước. Bà ngoại không nhớ rõ lắm, bấm ngón tay tính toán. Ờ, nhoáng cái mà đã qua 10 năm rồi. Năm đó Tâm Duy mới 3 tuổi. Còn là ngày sinh nhật, nó chở ba về nhà ăn bánh kem cùng. Nhưng ba con bé bị tai nạn xe, ngay cả nhìn mặt lần cuối cùng cũng không được. Bà ngoại vừa nói vừa rơm rớm nước mắt, tuổi đã xế chiều, nhớ đến những chuyện bạc đầu tiễn người đầu xanh, khó tránh khỏi bồi hồi thương cảm. Mà Giang Hạo cũng bị cảm động lây, anh nhớ ngày sinh nhật mất bình tĩnh hôm đó, thì ra khi còn nhỏ cô đã phải hứng chịu nỗi đau mất cha. Sinh nhật của cô chẳng những là ngày đau vì mẹ, mà còn là ngày buồn vì ba. Kết quả thế nào bà? Bà ngoại than thở, không có kết quả cháu ạ. Người gây tai nạn bị bắt hay không cũng không rõ nữa. Sao lại không rõ? Không xem camera trên đường sao ạ? Đường nhỏ làm gì có camera hả cháu? Chỉ có người bán hàng gần đó nói là nữ. Sau này cảnh sát bắt được. Nhưng mấy ngày sau đó nói là bắt nhầm người. Nên coi như chưa giải quyết được gì. Sau này vụ đó bỏ ngỏ cháu ạ. Mẹ của Tâm Duy tái giá. Một người phụ nữ tự thân nuôi sống con gái vốn không dễ dàng. Con người nên thực tế một chút. Vì con gái khổ cực gì nó cũng chịu được. Giang Hạo cảm thấy hơi khó chịu. Tâm Duy có kể về gia đình mình cho anh nghe, nhưng không nhiều lắm. Đôi khi ngẫu nhiên cô sẽ kể vài chuyện cô không thích nói, nên anh cũng không hỏi. Sao cảnh sát lại làm việc hồ đồ như vậy? Người có tội chưa bắt được mà mãi vẫn không làm rõ. Có người nói cô gái đó có người chống lưng nên chuyện này mới bị ép xuống. Thật chứ? Chúng ta chỉ là người dân bình thường, làm gì có cách nào hả cháu? Tin tức gì cũng không nghe được, đây chỉ là nghe nói thôi, chúng ta không có cách nào để chứng minh nó là thật cả. Lúc này Giang Hạo thấm thía nỗi bất lực trong câu nói tâm cao hơn trời, mệnh mỏng hơn giấy của Kiều Tâm Di. Anh thầm thề, anh sẽ không khiến cô phải trải qua cảm giác bất lực này nữa. Sau này anh phải yêu thương cô hết mực. Cháu rể, còn cháu thì sao? Tâm Di nói cháu là quân nhân, cụ thể là làm gì? Có phải lúc nào cháu cũng phải ở trong quân doanh không? Quân doanh ngay ở thủ đô, cháu có thể về nhà. Anh không muốn nói mình có chức vụ cao như thế nào trước mặt bà ngoại. Anh chỉ là phận con cháu, chính là chồng của cháu bà. Cháu là quân nhân bình thường, chỉ là thường xuyên có nhiệm vụ. Đôi khi công tác hơn nửa tháng phải chạy khắp cả nước. Khi đi qua các khu vực khó khăn, tất nhiên cũng được thăm thú nhiều nơi khá tốt. Ừ, hèn gì cháu có kiến thức rộng như vậy. Đàn ông mà, lúc trẻ luôn luôn xem sự nghiệp là quan trọng nhất. Nhưng mục đích cuối cùng của sự nghiệp vẫn là vì gia đình, vì con cháu mình. Cháu nói có đúng không? Đúng, bà ngoại nói không sai ạ. Lòng Giang Hạo thẳng thốt không thôi. Từ nhỏ ba đã nhồi vào đầu anh quan điểm đặt tổ quốc lên đầu, sau đó là gia đình. Thú thật mà nói, anh rất muốn buông bỏ những trách nhiệm của người quân nhân, cố gắng chăm lo cho gia đình mình, cố gắng vì người mình yêu, vì con cái mình. Bà ngoại chậm chậm đong đưa quạt, cuộc sống thong dong của bà cuối cùng cũng đến được khoảnh khắc này rồi. Được rồi, cháu vào nhà ngủ đi, bà cũng vào ngả lưng đây. Vâng. Đêm càng khuya, mặt trăng càng thêm sáng tỏ. Ánh trăng chiếu lên cây hoa quế trước sân, một dải màu vàng bạc. Giang Hạo lặng lẽ đi vào nhà. Kiều Tâm Di vẫn đang ngủ, chỉ là tấm chăn lại bị cô đá tung. Cái cô quỷ nhỏ phá phách này, Giang Hạo nhìn cô bật cười lắc đầu. Anh lấy cây quạt hoa mua lúc sáng ở một cửa hàng trong trấn nhỏ ở trên bàn, ngồi lên giường quạt cho cô. Kiều Tâm Di cảm thấy một cơn gió mát thổi qua mặt. Cô mơ mơ màng màng mở mắt. Sao anh còn chưa ngủ? Anh không sao, em cứ ngủ đi, anh quạt cho em. Không cần, anh ngủ nhanh đi, đêm xuống lạnh đó, anh ôm em ngủ. Ừ, được. Giang Hạo mỉm cười, nhìn hai mắt đang mở của cô từ từ nhắm lại. Anh biết cô lại chìm vào giấc mơ rồi. Quãng thời gian ở nhà bà ngoại thoải mái biết bao. Ban ngày họ đi dạo chơi vùng sông nước với bà ngoại, hay tán gẫu chuyện trên trời dưới đất với hàng xóm. Tối đến thì du ngoạn cảnh bờ sông về đêm, và không quên đi xuyên qua những con ngô ngoằn ngoèo ở trấn nhỏ. Khi nhà nào nhà đấy đều tắt đèn tối om, họ kết thúc cuộc hành trình của mình. Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà một tuần đã trôi qua. Kiều Tâm Duy không nỡ đi chút nào, nhưng cô và Giang Hạo còn phải đi làm. Trên đường về thủ đô, Kiều Tâm Duy vừa ôm túi nấm và rau phơi khô bà ngoại đã tự tay ướp, vừa chảy nước mắt. Ai không biết còn tưởng cô đang ôm thứ gì quý giá lắm. Chuyện lạ như vậy, ngay cả tài xế taxi cũng ghé nhìn lên gương chiếu hậu để quan sát phía sau vài lần. Giang Hạo im lặng, anh khoác vai cô, nói: chuyện đã vậy em đừng khóc, nhớ bà ngoại thì sau này chúng ta thường xuyên về thăm bà. Bây giờ giao thông rất thuận tiện, cuối tuần tranh thủ về thăm cũng được mà. Kiều Tâm Duy cũng cảm thấy mình nhạy cảm thái quá, nhưng cô không thể kìm nén cảm xúc của mình được. Bà ngoại đã già rồi, một mình ở đó anh nói xem, lỡ đâu có chuyện gì thì sao? Em đang rủa bà đấy à? Không phải, em chỉ lo lắng thôi. Mắt bà không tốt lắm, đi đứng cũng không nhanh nhẹn nữa. Lưng càng ngày càng còng thêm. Đợi đến lúc nhà cổ biến thành khu tham quan, chắc chắn bà sẽ không sống dễ chịu như bây giờ. Nhưng bà thấy vui vẻ. Bà vui vẻ hơn những người đang sống ở bên ngoài rất nhiều. Em không cảm thấy điều đó à? Kiều Tâm Duy quay sang nhìn Giang Hạo, cô hít mũi. Ừ. Được rồi, em đừng khóc. Bà ngoại không muốn em khóc. Sau này chúng ta sẽ thường xuyên về thăm bà. Được. Kết thúc kỳ nghỉ phép, hai vợ chồng bắt đầu đi làm lại. Tiêu Thiên Ái cũng chuẩn bị đối mặt với ca phẫu thuật đầu tiên. A Hạo, anh chắc chắn phải chờ em ở bên ngoài được không? Trước khi vào phòng phẫu thuật, Tiêu Thiên Ái vẫn nắm tay Giang Hạo mãi không buông. Ca giải phẫu này cần gây tê cả người, có liên quan đến xương sống. Hệ số nguy hiểm rất cao. Nếu sai lầm một chút sẽ dẫn đến cái chết. Nói không sợ chắc chắn là giả. Giang Hạo vỗ lưng cô ta bảo đảm. Yên tâm, anh sẽ ở đây chờ. Yên tâm đi. Buông tay ra, Tiêu Thiên Ái được đẩy vào phòng. Giang Hạo nhìn cửa phòng phẫu thuật thầm cầu nguyện. Ở phòng thiết kế của tập đoàn Viễn Đại, Tiểu Tâm Duy nghỉ phép một thời gian khá dài. Ngày đầu quay lại công việc, mọi người đều rất chào đón và quan tâm cô. Mark Hải Hàn là người rất biết vuốt mông ngựa. Tâm Duy, bọn này còn tưởng em không đi làm nữa, em quay lại đúng là tuyệt vời. Tiểu Mật ớt mái tóc xoăn dài. Đúng vậy, mấy ngày không có cậu đây tôi phải gánh hết công việc đấy. Làm nhiều việc như vậy mà chẳng được tăng lương gì cả. Cậu phải mời tôi đi ăn cơm đấy. Kiều Tâm Duy ra dấu ok và nói. Vô tư nhé, nhưng đợi đến lúc phát tiền lương được không? Ha ha. Tổng giám đốc Nguyễn đến. Mọi người nhao nhao nhìn về phía cửa và thấy Tổng giám đốc Nguyễn đang hăng hái đi về phía bọn họ. Đã lâu không gặp, anh lại là người đàn ông già dặn và trầm ổn trước đây. Nguyễn Tấn chỉ Kiều Tâm Duy. Quay lại rồi hả? Đến phòng làm việc của tôi một lát. À được. Đi làm là tốt nhất. Cô thích cuộc sống đầy màu sắc. Sự bận rộn giúp cô không nghĩ vu vơ nữa. Văn phòng của Nguyễn Tấn trông lộn xộn hơn trước đây. Bàn làm việc của anh có một cái gạt tàn đựng đầy những mẩu thuốc lá. Nguyễn Tấn mở cửa sổ, ngượng ngùng nói. Hôm qua tăng ca nên hơi lộn xộn, đừng để ý. Kiều Tâm Duy lắc đầu. Tổng giám đốc Nguyễn, công ty bận rộn như thế mà anh vẫn phê cho tôi nghỉ phép rất lâu. Cảm ơn anh. Nguyễn Tấn nở nụ cười thân thiết nói. Nếu tôi không phê duyệt, chắc sẽ bị A Hạo làm thịt mất. Hoặc là xin cho em nghỉ việc luôn ấy. Sau khi suy trước tính sau, tôi thà phê duyệt còn hơn. Ít nhất em còn về hỗ trợ được. Trên bàn đúng là rất bề bộn. Nguyễn Tấn dọn dẹp một chút để có phần bàn trống. Ngồi đi, tôi muốn thương lượng với em một chuyện. Nguyễn Tấn rất đau đầu về vấn đề này. Anh đã từ chối một lần, nhưng cấp trên hy vọng anh nhận nó. Hơn nữa, vì vấn đề này, Tổng Giám Đốc đã tự tới tìm anh nói chuyện 3 lần. Anh không biết nên từ chối như thế nào. Em xem bản phác thảo này đi. Đây là dự án phá vỡ và xây dựng lại thôn Tây. Những người trong thôn đã được di rời. Bây giờ nơi này đang chuẩn bị xây dựng. Chính phủ dự kiến sẽ xây đô thị ở thôn Tây. Chắc chắn đất xung quanh sẽ trở thành khu phát triển trọng điểm trong vài năm nữa. Chúng ta dự tính sẽ xây một siêu thị quy mô lớn ở lô đất số 1 này. Nhưng khu đất này lại thuộc tập đoàn Vạn Đạt. Tập đoàn Vạn Đạt, Kiều Tâm Duy kinh ngạc ngẩng đầu. Đúng vậy, đó chính là tập đoàn Vạn Đạt của Thẩm Đại Hải. Nguyễn Tấn nói, Thẩm Đại Hải không chịu bán mảnh đất. Ông ta đưa ra đề nghị xuất nghị tác với Viện Đại trong dự án này. Mà Tổng Giám Đốc của chúng ta hy vọng lần hợp tác này có thể diễn ra thuận lợi. Bởi vì dù sao nơi này cũng khá vắng vẻ. Không hề có một số liệu cụ thể về sự phát triển trong tương lai. Hợp tác có thể cùng có lợi, nhưng cũng có thể gánh hậu quả nghiêm trọng. Kiều Tâm Duy, chỉ có mảnh đất này thôi ạ? Nguyễn Tấn bất đắc dĩ nói, xung quanh thôn Tây không phải chỉ có mảnh đất này, nhưng chỉ có nó gần nội thành nhất. Đầu này của thôn Tây cũng có đường quốc lộ liên thông với nội thành, diện tích xung quanh rất rộng. Thẩm Đại Hải châu bò như vậy à? Ông ta châu bò hơn chúng ta nghĩ nhiều. So với Viện Đại, tập đoàn Bắc Lan của ông ta càng đáng sợ hơn. Đã phun vòi đến tận giới giải trí rồi. Phòng hội nghị lớn ở tầng cao nhất khách sạn Bắc Lan của ông ta đón tiếp rất nhiều người nổi tiếng. Nghe nói mấy ngày này đang cử họp. Hành báo. Không biết lần này sẽ là nghệ sĩ nổi tiếng nào. Kiều Tâm Duy lại có vẻ khá quan tâm. Nhưng Tổng Giám Đốc Nguyễn, Giang Hạo có nói Thẩm Đại Hải không phải là kẻ tốt lành gì. Tiêu Thiên Ái chẳng phải là ví dụ điển hình nhất sao? Vậy nên tôi đã từ chối rất nhiều lần. Tuy nhiên Tổng Giám Đốc Nguyễn của chúng ta lại vừa ý với dự án lần này. Thật ra thì nói khó nghe một chút, có mấy ai tốt đẹp trong giới thương nhân cơ chứ? Thương nhân luôn đặt lợi ích lên hàng đầu. Tâm Duy, hôm nay tôi muốn nghe ý kiến của em. Ý em thì sao? Tôi định nhận dự án này. Em là người lập kế hoạch dự án chính. Nếu em không đồng ý, vậy thì tôi sẽ không nhận, để Tổng Giám Đốc tìm người khác. Kiều Tâm Duy lại mở bản mô tả dự án ra. Giấy tờ bên trong là một sấp dày cộm. Đây là một công trình có quy mô lớn, cũng là một công việc đem đến kết quả công thành danh toại. Chẳng phải cô cũng đang chờ một cơ hội để chứng minh năng lực của mình sao? Tôi, Tổng Giám Đốc Nguyễn, Thẩm Đại Hải có phải là một kẻ đáng tin không? Tôi đã từng hỏi câu này với Tổng Giám Đốc, nhưng Tổng Giám Đốc dường như đã quyết ý sẽ tham gia dự án này rồi. Dù người hợp tác không đáng tin thì cũng mặc kệ. Chúng ta phải cùng phe với Vạn Đạt. Đợi đến lúc vụ làm ăn thành công thì tự nhiên sẽ biết. Nguyễn Tấn trịnh trọng nói, Tâm Duy, dự án này là một cơ hội tốt cho em, nhưng tôi biết em có băn khoăn của riêng mình, nên tôi tôn trọng ý kiến của em. Kiều Tâm Duy trầm tư một lúc lâu, sau đó nói, nhận cũng được, tôi chỉ có một điều kiện. Em nói đi, tôi không chịu trách nhiệm xã giao. Nguyễn Tấn bật cười. Không vấn đề gì, đừng nói là em, nhân viên nữ cấp dưới của tôi cũng không cần phải đi xã giao. Thẩm Đại Hải là một tên háo sắc, tôi biết. Được, cứ quyết định vậy đi, khi nào thì bắt đầu? Tôi sẽ báo lại tin này cho Tổng Giám Đốc, đoán chừng sẽ bắt đầu ngay thôi. Hẳn là chúng ta sẽ bận rộn hơn trong nửa năm tới, em nên chuẩn bị sẵn tâm lý. Kiều Tâm Duy chắc chắn nói. Được, tôi đang muốn tìm công việc để làm. Mỗi lần Giang Hạo đi công tác, tôi chỉ biết đối diện với bốn bức tường, thà bận rộn một chút còn hơn. Nguyễn Tấn còn định nói gì đó, nhưng rồi chỉ khẽ cười. Vậy thì tốt rồi, em ra ngoài đi, tiện thể gọi dì Lưu đến quét dọn phòng làm việc của tôi luôn. Được. Kiều Tâm Duy nhẹ nhàng rời khỏi văn phòng. Thay vì lo lắng về những vấn đề bản thân không thể khống chế được, cô nên làm những việc mình có thể nắm trong lòng bàn tay. Là một nhân viên lập kế hoạch, mỗi lần có dự án thành công, cô cảm thấy mình đã đạt được thành tựu còn vui sướng hơn những vật chất mà cấp trên ban thưởng. 2 giờ chiều, cô uống một ngụm trà và chuẩn bị bắt đầu làm việc. Giang Hạo bỗng nhiên gọi điện đến. Cô nghĩ thầm, cuối cùng cũng có kết quả. Alo, cuộc phẫu thuật thế nào? Rất thuận lợi, đã đưa đến phòng quan sát, đêm nay mới có thể gặp cô ấy. Anh ăn cơm chưa? Vẫn chưa. Đi ăn mau lên, anh định đợi đến tối phải không? Không, bây giờ anh sẽ về đơn vị, lát nữa anh sẽ đón em tan làm. Chúng ta cùng đi ăn cơm, buổi tối hay chúng ta đến thăm cô ấy một lát. Kiều Tâm Duy cười giễu nói, cô ta không hy vọng gặp em. Giang Hạo hít sâu, Kiều Tâm Duy nghe được tiếng hít thở nặng nề của anh ở đầu bên kia điện thoại. Mỗi lần anh hít thở sâu như vậy, cô biết anh đang cảm thấy rất bất đắc dĩ. Bà xã, em đừng như vậy. Kiều Tâm Duy, cô thay đổi giọng điệu của mình. Em vừa đi làm lại, đêm nay muốn ở nhà xem tài liệu, anh muốn thì đi một mình đi. Giang Hạo còn muốn nói điều gì đó, cô cắt ngang. Em muốn bắt đầu làm việc, cúp máy đây. Đặt điện thoại xuống, cô nhắm nghiền hai mắt lại. Giang Hạo ơi Giang Hạo, sao anh không học cách giấu giếm một tí đi? Ca phẫu thuật của cô ta hơn nửa ngày, anh thà để bụng đói còn hơn đi ăn để trông nom cô ta. Điều đó là có ý gì đây? Khi yêu một người, trong mắt không thể chứa nổi một hạt cát. Đôi lúc cô cảm thấy ghét bản thân mình vì đã yêu người đàn ông này. Cuộc hôn nhân này, tình cảm này, cô nhẫn nhịn đến nỗi tim và phổi đều mệt mỏi. Còn anh ấy cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Ngoài cửa sổ phòng phẫu thuật, Giang Hạo cau mày. Mặt anh bộc lộ sự phiền muộn, thể hiện tâm trạng đang không tốt. Anh rất cố gắng chứng minh bản thân, chỉ còn lại lòng áy náy với Tiêu Thiên Ái. Nhưng làm cách nào cũng khiến Kiều Tâm Duy không vui. Nếu Kiều Tâm Duy không vui thì anh cũng chẳng thấy vui sướng chút nào. 3 tháng, chỉ cần 3 tháng, chờ Tiêu Thiên Ái hoàn thành đợt phẫu thuật thứ 2, cho dù kết quả ra sao, cô ấy sẽ rời khỏi Trung Quốc. Giang Hạo tự an ủi bản thân. Không biết đã bao lâu rồi cô không gặp cảnh tượng. Hôm nay tình cờ gặp anh trong lúc đi làm. Kiều Tâm Duy vừa kinh ngạc, vừa vui mừng. Tóc cảnh tượng ngắn hơn, trên trán phất phơ vài sợi tóc hơi dài. Anh mặc một chiếc quần cao, bởi màu xanh nhạt và áo sơ mi trắng đơn giản. Nụ cười vẫn dịu dàng và thân thiết như thế. Thật ra anh đã thấy cô trước đó. Ở tầng 1, anh đã thoáng thấy bóng cô đang đứng cạnh lan can tầng 2. Khuôn mặt tập trung của cô trông rất quyến rũ. Chỉ có điều anh không ra hiệu cho cô thấy mình mà thôi. Anh, tình cờ quá, anh cũng đi shopping à? Kiều Tâm Duy chạy đến nhìn đồ đạc anh đang xách trên tay. Cảnh thượng đang xách túi lớn túi nhỏ. Anh khá xấu hổ. Thành thật nói. Không phải anh muốn đi mua sắm. À, em biết rồi. Quần áo, giày, đồ trang điểm. Tất cả mấy thứ này là đồ của con gái. Cô nhô đầu nhìn vào cửa hàng gần đó. Thế nào, tiệm đồ lót nên không dám vào. Cửa hàng nào vậy? Cảnh thượng cười ngại ngùng và đổi chủ đề. Tâm Duy, lâu rồi em chưa có về nhà đó. Ba mẹ nhớ em lắm. Anh cũng rất nhớ em. Em nhìn mình xem, em lại gầy đi rồi. Giang Hạo lại có chuyện gì đấy hả? Đưa con gái lớn trong nhà cho cậu ta mà sao nuôi càng lúc càng gầy đi thế? Kiều Tâm Duy bật cười. Gầy mà quần áo mới đẹp. Dạo này em khá bận, em sẽ tranh thủ về nhà thăm ba mẹ. Lúc nào cũng tranh thủ này tranh thủ nọ. Làm luôn hôm nay đi. Hôm nay thật sự không được mà. Kiều Tâm Duy chỉ về phía trước. Anh nhìn đi, dự án quay phim quảng cáo ở đây là nhiệm vụ hôm nay của em đó. Em không đi được. Cảnh thượng hướng mắt nhìn lên trên. Hèn gì anh còn thấy sao hôm nay lại ồn ào vậy? Thì ra ở đây đang quay quảng cáo. Ồ, là minh tinh nổi tiếng đấy. Được đẩy Tâm Duy, khá lắm. Ít ra cũng tốt hơn anh trai em rồi. Dù có tốt thì cũng chỉ làm công mà thôi, anh trai. Còn anh, dạo này có khỏe không? Cảnh thượng im lặng một lát, sau đó mới nói. Công chức bình thường thì thăng tiến được gì đâu em. Mỗi tháng nhận lương chết cố định. Cố gắng thế nào cũng không bằng bọn con ông cháu cha. Anh muốn xông xáo bằng chính năng lực của bản thân, nhưng bà vẫn không đồng ý. Tiểu Tâm Di không hề cảm thấy kinh ngạc. Cảnh Chí Thành là công chức nhà nước, thu nhập và chén cơm được bảo đảm. Từ nhỏ cô và Cảnh Thượng đều được ông nhồi nhét tư tưởng. Phải thi đỗ công chức thì mới có một công việc ổn định. Cảnh Thượng là học bá, chỉ một lần là đã đỗ ngay. Cô cũng không tệ, thi viết đứng hạng 2. Nếu không phải chức vụ đó chỉ nhận 2 người, mà cô cháu gái của cục trưởng đứng thứ hạng 3, thì có khi bây giờ cô cũng là nhân viên nhà nước rồi. Vì thế cô bị cô mình trách mắng trước mặt bà con thân thích không chỉ một lần. Mỗi lần như vậy, mẹ luôn luôn im lặng thở dài. Còn cô thì không biết phải làm gì ngoài việc phải nhẫn nhịn. Tâm Di, em sao vậy? Cảnh Thượng vẫy tay trước mặt cô. Đang nói sao lại ngẩn người thế kia? Lúc đó kiểu Tâm Di mới hồi phục tinh thần. Cô ngượng ngùng nói. Không có, chỉ là bỗng nhiên thèm đồ ăn mẹ nấu quá. Đừng thèm nữa, lúc nào em về nhà cũng được. Nhà họ Cảnh mãi mãi là nhà của em, hiểu không? Cảnh Thượng thuyết phục. Anh biết cô luôn uất ức và khó chịu. Kiểu Tâm Di cũng đầy xúc động, nói. Ừ, em biết, cảm ơn anh. Cảm ơn cái gì, anh là anh trai của em. Đang nói, một cô gái trẻ đi từ cửa hàng ra, tay không cầm theo cái gì cả, không mua được đồ mình thích. Ai, vẫn nên đi cửa tiệm khác xem thử, đồ đẹp lại đắt quá, rẻ thì lại xấu. Nói xong thì thấy cô gái bên cạnh Cảnh Thượng. Đây là... Không đợi Cảnh Thượng mở miệng, Kiều Tâm Duy đã chủ động. Xin chào, tôi là em gái của anh ấy, Kiều Tâm Duy. Cô gái lộ vẻ mặt đã hiểu, đánh giá Kiều Tâm Duy. Thì ra là... Em là Kiều Tâm Duy, em là... Cô gái dừng lại, cắn môi một lát. Ha ha, chào em, chị là Dương Dai Dai. Đây là lần đầu tiên cô thấy có một cô gái đàng hoàng xuất hiện cạnh Cảnh Thượng. Xem ra anh đã thông suốt rồi. Dương Dai Dai là một cô gái rất cởi mở, người mặc toàn hàng hiệu. Thoáng nhìn thì không thấy, nhưng để ý kỹ mới thấy tóc cô màu tím sẫm, đặc biệt là càng rõ màu dưới ánh nắng. Sau niềm vui bất ngờ, Kiều Tâm Duy hơi lo lắng. Đáng ra một người trầm tính như Cảnh Thượng sẽ không thích kiểu phụ nữ như Dương Dai Dai chứ. Nhưng cô vẫn vui khi thấy có cô gái ở bên cạnh anh mình. Cô thật sự chúc phúc bọn họ. Kiều Tâm Duy nhìn Cảnh Thượng rồi nhìn Dương Dai Dai, cười như tên trộm. Cho chị, anh xấu quá. Có bạn gái đẹp vậy mà xấu. Đáng ra phải nói cho em biết chứ. Cảnh Thượng đỏ mặt, lúng túng. Cô ấy không phải. Chị không phải là bạn gái của anh ấy. Dương Dai Dai vội vàng nói thay cho Cảnh Thượng. Bây giờ còn chưa phải. Nhưng chị đang cố gắng. Kiều Tâm Duy ngạc nhiên, Dương Dai Dai nói tiếp. À em gái, em đừng nhìn chị như vậy, dù sao chị cũng là con gái, theo đuổi bên nam hơi bị ngại đó. À được rồi, cô gái mạnh mẽ như vậy làm Kiều Tâm Duy rất bất ngờ. Theo cách make up của cô thì hẳn phải kiểu thiếu nữ dịu dàng chứ. Cách nói chuyện của Dương Dai Dai vừa thẳng thắn lại vừa hài hước. Ông cha ta có câu, nam theo đuổi nữ phải qua một ngọn núi. Nữ đuổi theo nam chỉ cách một cái màn. Nhưng sao chị lại theo đuổi chúng người đàn ông khó tính vậy cơ chứ? Chị có tệ lắm đâu nhỉ? Kiều Tâm Duy bị lời này chọc cười. Ha ha, không tệ. Ông anh ít nói như cái hũ nút này của em được chị theo đuổi là phúc của anh ấy rồi. Chị cố lên. Anh em còn chưa từng yêu đương nên ngại đó. Không hiểu tâm tư của phái nữ đâu. Kiều Tâm Duy, em nói cái gì đấy? Cảnh Thượng đỏ mặt. Dương Dai Dai ngạc nhiên nhìn Cảnh Thượng. Đừng đùa, anh chưa từng yêu ai à? Cô rất muốn cười, mà thực tế là không nhịn được bật cười. Nhưng sau khi cười xong, cô nàng quyết tâm phải bắt được anh. Cái thời đại này mà có người đàn ông vừa đẹp trai lại tốt tính, còn chưa từng yêu đương là động vật quý hiếm đấy. Cảnh Thượng bực bội, nhăn mày. Hai người cười đi, tôi đi đây. Dương Dai Dai vội nói. Ôi, đã bảo hôm nay anh sẽ làm người hầu của em à? Ai bảo anh thua cược chứ? Cảnh Thượng đứng yên, đừng nhúc nhích. Cảnh Thượng đứng yên bất động, đưa lưng về phía hai người, mất mặt quá. Nhưng đàn ông đã nói thì phải làm. Ai bảo đội Argentina trong mùa World Cup năm nay lại chơi kém như vậy chứ? Kiều Tâm Duy cổ vũ cho Dương Dai Dai. Anh em nghe lời chị thật, yên tâm đi. Anh ấy chỉ xấu hổ thôi. Dương Dai Dai ngừng cười, nghiêm túc nói. Em gái, cho chị số điện thoại, có thời gian thì hẹn nhau đi chơi. Được, nhưng chị đừng gọi là em gái nữa, trông chị nhỏ hơn cả em. Dương Dai Dai đắc ý. Chị đây còn lớn hơn anh trai em, gọi là em gái cũng đúng mà. Hai người trao đổi số điện thoại, sau đó vẫy tay tạm biệt. Lúc này một trợ lý nhỏ chạy tới vội nói. Chị Tâm Duy, Kỳ Bân Bân tức giận bảo không quay, làm sao giờ? Tiểu Tâm Duy lo lắng, vội chạy về phía trường quay, vừa đi vừa hỏi. Sao lại vậy? Không biết. Lúc bộ trang cho chị ấy thì trợ lý của chị ấy bảo không quay nữa, không nói lý do. Bọn em chỉ nghe thấy tiếng ném đồ trong phòng hóa trang. Trong phòng có ai? Người của chị ấy, người của chúng ta bên ngoài nên không biết tại sao hết. Đang nói thì nghe thấy tiếng ném đồ trong phòng vang lên. Tiếng vỗ đồ to tới mức ở ngoài nghe rất rõ. Tiếng mắng của Kỷ Bân Bân cũng vọng ra ngoài. Chút chuyện nhỏ này mà còn không làm được thì tôi cần trợ lý làm gì? Bọn họ không chịu thì sao? Cùng lắm thì cùng chết. Dù sao tôi không quay nữa. Cút, gọi người phụ trách đến đây. Lát sau, trợ lý đỏ mắt đi ra. Thấy Kiều Tâm Duy thì vội nói. Cô Kiều, Bân Bân muốn gặp cô, phiền cô vào trong một chút. Kiều Tâm Duy gật đầu, dù sao cô cũng phải xử lý chuyện này. Phòng hóa trang được dựng tạm, bên trong tuy nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Ngay cả điều hòa tủ lạnh mà ghế nhựa xoa bóp mà Kỳ Bân Bân đòi hỏi đều có đủ. Chịu thôi, ai bảo người ta là minh tinh lớn chứ. Kiều Tâm Duy đi vào thì thấy đồ sứ rơi vãi khắp nơi. Không cẩn thận thì sẽ đập phải mảnh vỡ mà chảy máu. Bởi vậy cô nhẹ nhàng đá vài mảnh vỡ sang một bên. Chị Bân Bân, lúc nãy tôi ra ngoài một chút, không biết đã xảy ra chuyện gì mà làm chị tức giận như vậy. Kiều Tâm Duy dịu dàng hỏi, lúc đi vào cô mới thấy có một gương mặt mới. Nhưng Kỳ Bân Bân lại không quan tâm đến cô. Chuyên gia trang điểm ở cạnh cũng không nói gì, chỉ cẩn thận bổ trang cho cô ta. Hôm nay chị rất ổn, lúc nãy xem cảnh quay thấy hiệu quả rất tốt. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Kiều Tâm Duy ăn nói khép nép, chỉ thiếu nước ba quỳ chín lại là đủ. Ồ, đột nhiên Kỳ Bân Bân quát. Cô ta trùng chuyên viên trang điểm. Có biết trang điểm không đấy? Không biết thì cút ra ngoài ngay. Chuyên gia trang điểm là một cô gái trẻ, tuổi còn nhỏ nên lá gan tí ti. Chị Bân Bân, là em sai, xin lỗi chị. Đi ra ngoài, cút nhanh. Kiều Tâm Duy đi tới vỗ vai chuyên gia trang điểm. Cô bé nhìn cô bằng ánh mắt cầu cứu. Em ra trước đi. Kỳ Bân Bân ngồi ở chỗ cũ, người mới ở bên cạnh cô ta đứng dậy. Cô Giang, còn nhớ tôi không? Cô ta dịu dàng hỏi, gương mặt mang ý cười. Kiều Tâm Duy ngạc nhiên, nghe thấy người khác gọi mình là cô Giang, ở nơi này khá lạ. Cô nhìn về phía tiếng nói, đó là một cô gái ngang tuổi với Kỳ Bân Bân, nhưng khí chất lại rất khác nhau. Vẻ ngoài của cô ta khá giống với Kỳ Bân Bân. Kiều Tâm Duy nghĩ kỹ nhưng không nhớ được cô gái này. Không lẽ là ở tiệc cưới à? Cô nghĩ. Ngại quá, cô là... Cô mau quên thật đấy, mới đó mà đã quên tôi rồi. Chúng ta từng gặp nhau ngoài tiệm cà phê XX. Kiều Tâm Duy nghe cô ta nhắc thì nhớ. Không sai, họ đã gặp nhau. Là cô gái có hẹn với Giang Hạo trong ngày thu với bộ đồ lễ phục kia. Đó là cô gái đã quay lưng bỏ đi khi nghe Giang Hạo bảo cô là bạn gái của anh. Nhớ người nhưng lại không nhớ tên. Lúc đó cô không để ý cho lắm. Tôi là Kỳ San San, nhớ rồi chứ. Kiều Tâm Duy cười ngại ngùng. Nhớ rồi, ha ha. Thời gian trôi nhanh thật đấy, đã gần một năm rồi. Kỳ San San cười nhạt. Phải, từ lần bị hai người xem là khỉ chơi đùa kia, tôi không dám ra ngoài gặp người một thời gian. Tôi không tham dự hôn lễ của hai người vì sợ trở thành trò cười đấy. Kiều Tâm Duy cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua, cả người cô bị nhốt trong làn gió đó. Mặc dù Kỳ San San nói chuyện nhỏ nhẹ, nhưng lời nói tràn ngập căm ghét. Em họ, em nói với cô ta mấy lời đó làm gì? Chị phục em thật đấy, có thể nhịn được cơn giận đó tới giờ. Thì ra hai người là chị em họ. Kỳ Bân Bân mang đôi giày cao gót màu nhạt 15 xăng nên cao hơn Kiều Tâm Duy cả cái đầu. Cô ta nhìn Kiều Tâm Duy từ trên xuống dưới tức giận nói. Không cần nói gì hết, tôi sẽ không quay quảng cáo này nữa. Kiều Tâm Duy không biết phải nói gì. Sao người này có thể không phân công tư như vậy nhỉ? Chị Bân Bân, một chuyện vô ý mà thôi. Huống chi đây vốn chỉ là hiểu nhầm. Chị đã ký hợp đồng với công ty chúng tôi rồi. Quay quảng cáo một nửa rồi sao có thể nói không quay là không quay được? Kỳ Bân Bân không ngờ cô lại dám phản bác. Chắc chắn con nhóc này không biết cô ta là ai rồi. Tôi nhận quay cái quảng cáo rách nát này là vì nể mặt tổng giám đốc Thẩm. Nhưng tại sao lại có đám không liên quan ở ngoài kia đi quanh mà nhìn thế? Kiều Tâm Duy chỉ có thể trả lời. Trung tâm thanh trường vốn quá đông người, ban đầu không chọn nơi này đâu. Kỳ Bân Bân đập bàn. Cô nói gì đấy? Bảo tôi ỷ thế phải không? Tôi không có ý đó. Vậy cô có ý gì? Đừng có xem tôi là thứ ngu xuẩn. Tôi ghét nhất người khác lợi dụng mình để đi lên. Tôi không có ý đó. Kiều Tâm Duy chưa từng gặp người không hiểu chuyện như vậy, lại còn là sao lớn nữa. Làm gì có sao lớn nào có tố chất tệ như vậy chứ. Lúc này Kỳ San San đè Kỳ Bân Bân ngồi xuống, tốt bụng khuyên nhủ. Chị đừng giận. Nếu biết chị giận vậy thì không nói với chị rồi. Cô Giang, cô đừng để trong lòng. Hôm nay tôi tình cờ thấy chị họ ở đây nên tới thăm mà thôi. Thấy cô nên nhắc lại chuyện năm trước. Ai ngờ chị ấy đòi trả thù. Một người làm kẻ ác, một người làm kẻ tốt, diễn hay lắm. Cô Giang ngại quá, làm ảnh hưởng đến công việc của các cô rồi. Chị đừng giận, không phải chỉ quay nửa ngày thôi à? Quay xong là được, giận thì không đẹp đâu. Kỳ Bân Bân đá văng giày cao gót ra ngoài. Giày rộng, khó đi, không quay. Kiều Tâm Duy thầm bực bội, nhớ đến tiền thuê mặt bằng quay và nhân viên, lại nghĩ đến quảng cáo này cần gấp. Nếu vẫn đổ dỗ sai giày lớn thì chẳng sao cả. Cô hít sâu một cái. Để điều chỉnh hơi thở của mình, dịu dàng nói. Chị Bân Bân, giày được lấy ra số đo của chân chị. Nếu chị nói rộng thì coi như bên tôi sai. Dùng đồ đệm vào được không? Kỳ Bân Bân hừ lạnh, thử xem sao. Nói xong, cô ta giơ hai chân lên, làm bộ như đang đợi mang giày cho. Kiều Tâm Duy bất đắc dĩ, bên ngoài có nhiều người đang đợi. Nếu chiều nay không quay xong thì phải thuê thêm ngày mai nữa. Đắt lắm đấy. Cô im lặng nhặt giày lên, cầm tới trước mặt Kỳ Bân Bân, ngồi xuống lót miếng lót giày vào, rồi đi cho cô ta. Nhưng mà đi mãi vẫn không vừa. Kiều Tâm Duy thử lấy miếng lót ra thì đi vào vừa chân. Cô chỉ có thể thấm cười. Chị Bân Bân, đi thử xem có vừa không? Cô cảm thấy chỉ cần là người có liêm sỉ thì sẽ xin lỗi vì hành vi đáng thẹn tẻ nhạt này. Nhưng Kỳ Bân Bân lại đi một vòng, sau đó ra khỏi phòng. Đạo diễn, quay cảnh cuối đi. Quay xong tôi còn phải đi spa. Mà Kỳ San San lại đi lướt qua cô như không có chuyện gì xảy ra. Cũng may cô có hai cái mũi để xả giận, nếu không thì tức chết rồi. Buổi quay rất thuận lợi, mỗi cái cau mày hay nụ cười của Kỳ Bân Bân trên màn ảnh đều rất đẹp. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì Kiều Tâm Duy không biết nội tâm của một cô gái xinh đẹp như vậy lại xấu xa đến thế. Có lẽ đây là kiểu người hai mặt mà mọi người thường nói. Kỳ San San ở cạnh mình, cô ta giả vờ đi tới cạnh Kiều Tâm Duy. Ồ cô, sao cô lại đứng đây? Không phải vừa nãy còn đứng bên kia à? Kiều Tâm Duy giật mình nhưng có kinh nghiệm lúc nãy làm cô phản ứng lại. Cô Kỳ, còn có chuyện gì à? Kỳ San San cười nhạt. Nếu đã trùng hợp vậy thì tôi muốn hỏi cô một chuyện. Không biết có được không? Đã nói tới mức này rồi thì tôi có thể nói không à? Cô Kỳ cứ nói thẳng đi. À không có gì quan trọng hết. Tôi chỉ muốn hỏi tình huống của Tiêu Thiên Ái thôi. Mấy năm trước cô ấy rời đi nên chưa gặp. Vốn định xem buổi biểu diễn của cô ấy nhưng vé lại không có ai. Khó lắm mới mua được một tấm vé thì cô ấy đã... Kỳ San San làm vẻ tiếc hận. Thật ra đang xuất hiện, tôi đã biết cô ấy đang ở cùng Giang Hạo. Người khác không rõ nhưng chỉ cần ai biết quan hệ trước kia của họ thì đều đoán được. Trước kia họ là cặp đôi đáng ngưỡng mộ của trường, sau này còn chuẩn bị kết hôn nữa cơ mà. Kiều Tâm Duy nhìn trường quay chầm chầm, không hề muốn nghe cái chuyện này đành nói. Cô Kỳ, nếu cô muốn gây xích mích cho quan hệ của tôi và Giang Hạo thì bớt nói chút đi. Hai người họ đã chia tay lâu rồi, sau này cũng không thể nữa. Nghe được giọng điệu của Kiều Tâm Duy không ổn, tâm trạng khó chịu, mà nguyên nhân thì hẳn là bị chọc trúng chỗ đau. Kỳ San San tự cho mình đã đâm trúng chỗ đau của cô nói tiếp. Đương nhiên rồi, bây giờ Giang Hạo đã kết hôn với cô, Tiêu Thiên Ái chỉ là quá khứ thôi. Cô muốn nghe cái gì? Kiều Tâm Duy không thích nói chuyện kiểu vòng vo, Kỳ San San hỏi khẽ. Nghe bảo chân cô ta chữa được, có thật không? Hóa ra là hỏi chuyện này. Trời mới biết được chân Tiểu Thiên Ái chữa khỏi hay không có liên quan gì tới tình cảm của hai người họ trước kia. Chuyện của cô ta thì hỏi cô ta chứ, tôi không rõ. Giang Hạo biết đấy, vòng bạn bè chúng tôi đều nói chuyện này, không biết đôi uyên ương số khổ bọn họ thế nào. Kiều Tâm Duy cười lạnh, còn vòng bạn bè, còn uyên ương số khổ, nhọc cho cô ta nghĩ nhiều như vậy để chọc vào nỗi đau của cô. Nếu cô chắc chắn Giang Hạo biết rõ thì hỏi anh ấy đi, cô có số của anh ấy còn gì? À đúng rồi. Lúc cô tìm anh ấy nhớ gọi vài lần, vì bình thường anh ấy không nhận số lạ đâu. Gọi nhiều có nghĩa là có việc gấp, lúc đó anh ấy mới nhận. Gương mặt xinh đẹp của Kỳ San San, thoạt trắng thoạt xanh, đang định mượn chuyện Tiêu Thiên Ái để kích thích Kiều Tâm Duy. Nhưng ai ngờ cô ta lại bị kích thích ngược. Chuyện năm ngoái đã làm cô ta mất mặt quá thể. Kiều Tâm Duy như nhìn thấu tâm tư của cô ta, nói. Sao sắc mặt tệ vậy? Bị chồng tôi mặc kệ cũng đâu mất mặt đấy. Con gái thị trưởng cũng bị anh ấy bơ còn gì. Ai bảo chồng tôi giỏi quá chứ? Kỳ San San trở thành người câm. Không ngờ Kiều Tâm Duy lại dám nói câu này. Quả nhiên người phụ nữ có thể bắt được Giang Hạo không phải hạng đơn giản gì. Cắt! Ok, hôm nay tới đây. Chị Bân Bân mệt mỏi rồi. Bên kia đã hoàn thành công việc. Máy ảnh vừa đóng thì vẻ mặt tươi cười của Kỳ Bân Bân biến mất. Cô ta nhấc váy đi về phòng hóa trang. vừa đi vừa nói với trợ lý. Chuẩn bị nước nóng cho tôi muốn ngâm chân, mệt quá. Đám người Kỳ Bân Bân đi vào phòng hóa trang, nhưng vừa vào chưa tới 3 giây đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của cô ta. Chuyện gì xảy ra vậy? Mau vào xem chuyện gì xảy ra. Tôi không đi, công việc kết thúc rồi, ai thèm để ý cô ta chứ? Nhân viên dọn dẹp, đồ không chịu đi vào xem. Kỳ San San nghe thấy tiếng thét thì chạy vội vào, Kiều Tâm Di cũng đi theo sau. Vừa mở cửa thì thấy Kỳ Bân Bân ngồi dưới đất rất chật vật. Trợ lý và chuyên gia trang điểm đỡ tay cô ta. Cô ta cau mày đầy đau đớn, trên đùi, nhất là đầu gối ghim đầy thủy tinh, máu chảy đầy đất. Thì ra cô ta đi nhanh nên không bước chắc, trượt chân ngã xuống đất, đầu gối đâm thẳng vào đống pha lê bị vỡ lúc nãy. Đây là cái ly thủy tinh mà cô ta ném bậy lúc nãy. Sao chỗ này lại có mảnh vỡ? Cô ta gào lên. Chuyên gia trang điểm sợ hãi nói. Chị Bân Bân, lúc nãy chị ném đó. Kỳ Bân Bân tát trợ lý một cái. Sao cô không dọn dẹp? Đây là lỗi của cô. Cô có biết đôi chân của tôi đắt lắm không? Tiền làm trợ lý cả đời của cô cũng không nhiều bằng nó đâu. Kỳ San San vội chạy tới. Không sao chứ, có cần gọi cứu thương không? Đương nhiên là cần, chị bị thương rồi đấy. Đợi một lát. Kiều Tâm Duy đi tới ngăn lại. Chị Bân Bân, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Tôi xử lý cho chị là được. Người Trung Quốc rất coi trọng chuyện này. Vừa mới khởi động hạng mục, đã có người vào bệnh viện. Thế thì sau này ai dám xem trọng hạng mục của bọn họ chứ? Đó là dấu hiệu xấu. Kỳ Bân Bân rụt chân lại không cho đụng. Cô đừng đụng vào tôi, vết thương sâu cô không xử lý được. Kiều Tâm Duy bảo đảm. Không quá sâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Chị Bân Bân tin tôi đi. Tôi gấp ảnh vỡ ra rồi, bôi oxy già cho chị là được. Chị không phải có việc gấp à? Tôi bảo đảm không làm lỡ việc của chị. Huống chi chị nổi tiếng như vậy, bên ngoài còn có fan, nếu xe cứu thương đến thì sẽ rất loạn. Chị không muốn làm fan của mình lo lắng đúng không? Kỳ Bân Bân cau mày. Hừ, cô nói cũng có lý. Nhưng Kỳ San San lại phản bác. Chị phải đi bệnh viện tiêm một mũi, mảnh vỡ gì đó không phải trò đùa đâu. Thà cẩn thận chút, nếu không có sẹo thì sao bây giờ? Kỳ Bân Bân nghe vậy thì nói. Đúng rồi, có sẹo thì sao bây giờ? Tôi không thể có sẹo được, gọi xe cứu thương. Kiều Tâm Duy mệt tim. Ngôi sao lớn luôn thích chuyện bé xé ra to. Chuyện vốn rất đơn giản lại đòi phải làm lớn như vậy. Xe cứu thương đứng ở trước cửa. Nhân viên bệnh viện đẩy xe đi vào đón Kỳ Bân Bân. Cô ta ngồi trong xe đầy gật đầu với fan một cái, trông đáng thương tiểu tụy vô cùng, khiến cho đám fan não tàn kia gào khóc không thôi. Con đường ngắn chỉ mất mấy phút lại dài đến nửa tiếng. Kỳ Bân Bân là một trong những ngôi sao đang nổi trong năm nay. Cô ta rất nổi tiếng. Nếu không sẽ không chọn cô ta để quay quảng cáo. Thực lực của fan não tàn đúng là đáng sợ. Từ lầu 3 đến cửa đã không có ít người khóc ngất. Kiều Tâm Duy là người phụ trách chính của lần quay này. Hết cách rồi. Cô đành đi theo cô ta. Cô không biết nói gì với đám fan não tàn kia. Cũng không hiểu suy nghĩ của họ. Cô muốn mắng tỉnh họ. Nhưng thần tượng của các cô rất xấu xa đó. Thần tượng của các cô giả tạo lắm có biết không? Ngôi sao lớn vào bệnh viện. Lý do vào viện là vì công việc. Đề tài tốt thật, cảm động thật đấy. Cô chắc chắn là sắp có vài bài báo mới trên mạng rồi. Cô nghĩ cô nên nhận tội với cấp trên thôi. Dù sao cũng là do cô mà ra. Trong phòng đám người Kỳ Bân Bân ở trong, Kiều Tâm Duy là người duy nhất đợi ở bên ngoài. Cô liếc thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện. Cô vội nhìn lại nhưng không thấy gì cả. Có lẽ hoa mắt rồi, cô nghĩ thầm. Tin tức truyền đi rất nhanh. Trừ Nguyễn Tấn gọi điện hỏi một câu ra thì Giang Hạo cũng biết. Em không sao chứ? Xem có diện gì đường, Kỳ Bân Bân bị mảnh vỡ đâm phải. Xé chuyện này ra to thôi. Giang Hạo bên kia thản nhiên nói. Cô ta sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để xuất hiện trên mặt báo. Nếu không thì sẽ không nổi như bây giờ. Được rồi, nhưng loại người đó đừng bao giờ xuất hiện cạnh em không thích. Giang Hạo cười không ngừng. Được rồi, quay quảng cáo xong thì kệ thôi, không ai bắt em ở chung với cô ta hết. Đúng rồi, bắt được từ Nhật Thăng chưa? Giang Hạo im lặng. Sao đột nhiên lại hỏi anh cái này? Anh nghiêm túc nói. Em không nên hỏi mấy cái này. Em hỏi vì lúc nãy thấy có người giống anh ta ở bệnh viện. Có lẽ là anh ta đó. Cái gì? Em chắc không? Giang Hạo kích động vô cùng. Có thể đoán được anh rất ngạc nhiên qua điện thoại. Em chỉ thấy lướt qua thôi. Nếu anh cần đáp án chắc chắn thì em không chắc đâu. Có lẽ em nhìn nhầm rồi. Giang Hạo dừng lại rồi nói. Chưa bắt được từ Nhật Thăng. Bên mình phải người xuống nước nhưng không thấy thi thể của hắn, chắc là đã trốn rồi. Cho dù anh ta chạy mất thì không thể xuất hiện ở đây được, nhất là ban ngày nữa, không sợ bị bắt à? Có thể em nhìn nhầm rồi. Đừng tự dọa mình, chỗ em xong chưa? Cần anh đến đón không? Không cần, em tự về được. Cúp máy đây, bye. Cũng được, lát gặp ở nhà. Nói chuyện xong, Kiều Tâm Di cất điện thoại. Có lẽ cô nhìn nhầm rồi. Nhưng lúc cô vừa ngẩng đầu thì tiếp xúc ánh nhìn với người kia, đầu óc cô trống rỗng. Xin chào, chúng ta gặp lại rồi, Kiều Tâm Di. Mặt Kiều Tâm Di trắng bệch, cô ngừng thở. Thấy người này đi tới gần mình, nhưng cô lại không dám di chuyển. Sao thế, không biết tôi à? Ha ha, tôi thích vẻ mặt này của cô, nằm trong dự đoán của tôi. Kiều Tâm Di đứng ngẩn người ở đó, cảm giác sợ hãi liên tục xuất hiện. Một người vốn biến mất trên biển rộng 2 tháng, lại đứng trước mặt cô chào hỏi vui cười. Gặp ma giữa ban ngày à? Chàng trai đưa tay ra trước mặt, cười nói. Sao vậy, không nhớ tôi là ai à? Khó trách, khi cô còn nhỏ, hơn nữa gặp phải chuyện không hay, nên không để ý cũng phải. Tôi là Cố Vinh Sâm, nhớ chưa? Mặt Kiều Tâm Di đầy chấm hỏi. Cố Vinh Sâm? Cố Vinh Sâm là ai? Người này không phải từ Nhật Thăng à? Anh đừng tới đây. Cô sợ hãi lùi 2 bước. Đúng vậy, cô rất sợ. Anh tên là gì? Cố Vinh Sâm buồn bã. Xem ra cô không nhớ tôi chút nào. Anh ta nhắc lại. 10 năm trước trong bệnh viện Ba Cung Bắt đấy, tôi là bác sĩ chịu trách nhiệm cho ông ấy. Sao cô lại sợ vậy? Tôi đáng sợ đến thế à? Tư duy Kiều Tâm Di dừng lại. Lúc ba cô bị tai nạn được đưa tới bệnh viện thì đã có dấu hiệu ngừng thở rồi. Cô và mẹ nhận được tin chạy tới thì đã muộn. Trong lúc họ đau lòng thì có bác sĩ tới an ủi rồi đỡ lên. Nhưng gương mặt thế nào thì cô không nhớ nổi. Cô nháy mắt, cố gắng nhớ lại những ký ức mơ hồ. Cô chỉ nhớ đêm tuyết năm đó. Dù cô gào khóc cỡ nào thì ba cũng không sống lại. Năm ấy là lần đầu tôi được vào phẫu thuật, cũng là lần cuối cùng. Cố Vinh Sâm cảm thán. Lúc ba cô được đưa tới thì đồng tử đã giãn mắt. Tôi cố gắng cỡ nào cũng không cứu được. Lúc đó tôi cảm thấy kỹ thuật mình học được chẳng có tác dụng gì, không thể cứu được người, nên từ bỏ cơ hội thực tập đó, rời khỏi bệnh viện. Đến giờ vẫn chưa đụng lại dao giải phẫu. Kiều Tâm Di vô thức hỏi, anh thật sự không phải là Từ Nhật Thăng à? Ai? Từ Nhật Thăng? Kiều Tâm Di lặp lại. Cố Vinh Sâm cười cười. Trước giờ tôi chưa từng nghe cái tên này. Là ai thế? Giống tôi lắm hả? Kiều Tâm Di gật đầu. Đâu chỉ giống như 2 giọt nước vậy. Cô không tin trên đời này có người giống người như Đúc. Điều đó quá khó tin. Cô tỉ mỉ nhìn người đàn ông trước mặt. Đôi mắt, mũi, trán đều giống nhau. Nếu bảo chỗ khác thì làn da của Cố Vinh Sâm trắng hơn Từ Nhật Thăng một chút. Bác sĩ Cố, trong nhà anh có anh em sinh đôi gì không? Cố Vinh Sâm bị cô hỏi cho ngớ người. Không có, tôi là con trai độc đinh trong nhà. Còn nữa tôi không còn là bác sĩ nữa rồi. Nói xong anh ta lấy một tờ danh thiếp từ trong túi ra. Đây là cách liên lạc của tôi, sau này mong cô Kiều giúp đỡ. Kiều Tâm Di cầm danh thiếp, trên đó viết Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Đạt, Cố Vinh Sâm. Cô ngạc nhiên, thì ra anh là Tổng Giám đốc Cố, đại diện ký hợp đồng của Vạn Đạt ngày mai, Cố Vinh Sâm. Cố Vinh Sâm gật đầu. Tôi biết đại diện của Viên Đại là cấp trên của cô, không ngờ 10 năm sau chúng ta gặp lại nhau bằng cách này. Có thể nói chuyện ba cô là đường gấp khúc trong cuộc đời của tôi, cho nên tôi nhớ cô rất rõ. Kiều Tâm Duy không biết phải nói hết gì. Cô có rất nhiều câu hỏi, muốn nhìn kỹ anh ta một chút, nhưng lại thấy không lễ phép. Cố Vinh Sâm này dịu dàng hơn Từ Nhật Thăng rất nhiều, ánh mắt không tàn nhẫn như người kia. Dần dần cô bớt phòng bị một chút, chấp nhận gương mặt này với cái tên khác. Sao cô lại ở đây? Kiều Tâm Duy chỉ tay. Kỳ Bân Bân bị thương ở chân trong lúc quay quảng cáo, đang băng bó trong đó. Cố Vinh Sâm nói. À, hèn gì của bệnh viện đông như vậy? Còn có phóng viên nữa, là quảng cáo trong trung tâm thương mại phải không? Đúng rồi, cho nên tôi đang lo lắng mấy lời đồn thổi về dự án lần này. Kiều Tâm Duy buồn bã nói, cô ấy có chút ân oán cá nhân với tôi. Thật ra đây chỉ là hiểu nhầm nhỏ thôi, nhưng tôi lo lắng chuyện hợp tác sẽ bị ảnh hưởng vì mối quan hệ cá nhân này. Cố Vinh Sâm chính trực nói, đừng lo, cứ để tôi lo. Về công hay tư tôi đều sẽ không để nó có vấn đề gì. Đang nói, cửa phòng bật mở, Kỳ San San đẩy xe đi ra. Kỳ Bân Bân băng bó vết thương cẩn thận, vốn chỉ là vết thương cần dán 2 miếng băng thôi, mà cô ta làm lớn đến mức ngồi xe lăn. Tổng giám đốc Cố. Không ngờ Kỳ Bân Bân vừa thấy Cố Vinh Sâm thì vội đứng dậy. Tổng giám đốc Cố, sao anh lại ở đây? Kỳ San San vội nhắc nhở một câu. Chị họ, không phải chân chị không cử động được à? Kỳ Bân Bân cười khan mấy cái, giả bệnh ngồi xuống. Người có mắt vừa nhìn đã biết cô ta không có vấn đề gì. Người không có mắt nhìn cái đã biết cô ta thích Cố Vinh Sâm. Cố Vinh Sâm hào phóng nói, tôi đến bệnh viện thăm thầy. Ồ, tổng giám đốc Cố có học à? Ha ha, đúng thế, chân của cô không sao chứ? Chị Tiểu San cướp lời, chân chị họ tôi bị thương nặng. Cô ta cố ý nhìn Kiều Tâm Di nói, bởi vì chỗ quay không dọn dẹp đàng hoàng nên chân chị tôi mới bị thương. Mọi người đều biết minh tinh dựa vào ngoại hình để kiếm ăn. Bây giờ chị ấy vì các người mà bị thương, các người phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nếu không chúng tôi sẽ ra ngoài nói đúng sự thật với phóng viên. Chuyện Kiều Tâm Di lo lắng đã tới. Chị Bân Bân, chị biết chuyện là như thế nào? Nói đúng sự thật. Các vị nói đúng sự thật hay bôi đen một cách ác ý? Kỳ San San liếc cô, nói thẳng. Với thái độ này của cô mà muốn làm việc lớn à? Kiều Tâm Di trèo cao không đơn giản thế đâu. Kiều Tâm Di chịu đòn. Cố Vinh Sâm đột nhiên ngồi xổm xuống, kéo miếng dán trên vết thương kiểm tra một chút. Hành động này của anh ta khiến Kỳ Bân Bân lo lắng. Cố Vinh Sâm nhìn một lát rồi nói, vết thương không sâu, đừng để đụng nước, ngày mai không cần bằng nữa. Tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng tới vết thương, sẽ nhanh kết vảy thôi. Kỳ Bân Bân cười giống như một đóa hoa, giọng mềm mại. Em biết rồi, cảm ơn Tổng Giám đốc Cố. Cố Vinh Sâm tiếp tục kiểm tra, còn bị thương ở đâu nữa? Kỳ Bân Bân lộ vẻ khó xử, nhưng Cố Vinh Sâm đã cầm cổ chân cô ta lên. Ở đây à? Anh ta học y 6-7 năm rồi, bị thương thật hay giả thì chỉ cần nhìn là biết. Yên tâm đi, xương không sao hết. Kỳ Bân Bân ngại ngùng, cô ta chỉ đóng kịch thôi, dĩ nhiên là không có vấn đề rồi. Kỳ San San thấy cô ta không còn chút lực công kích nào, đành nói. Bộ phận nào trên cơ thể của Minh Tinh cũng đều rất quan trọng, ngày mai chị họ tôi còn phải lên sàn cắt quắc. Hai vết thương này đã đủ hủy công việc ngày mai của chị ấy rồi. Cố Vinh Sâm nhẹ nhàng đặt chân Kỳ Bân Bân xuống, ngẩng sang cười nói. Có thể hủy chứ, dù sao thân thể vẫn quan trọng hơn, nghỉ ngơi tốt là được. Nếu không hủy được hoặc cô không muốn mất cơ hội làm việc này, thì có thể nhờ người khác dùng phấn che là được, tôi đảm bảo sẽ không lộ đâu. Kỳ Bân Bân ngại tới mức đỏ cả mặt, còn sức đâu mà gây chuyện. Cố Vinh Sâm bình thản đứng dậy, từ tốn nói. Cô bị thương lúc quay quảng cáo là lỗi của chúng tôi, cô Kỳ có thể bỏ qua cho chúng tôi vì vết thương cũng không nặng lắm được không? Huống chi sau này còn có nhiều cơ hội để hợp tác. Dự án lần này của chúng tôi mới bắt đầu. Nếu tốt đẹp, thì sau này cô vẫn là người đầu tiên được chọn đóng quảng cáo. Chuyện này đối với cô hay chúng tôi đều có lợi. Kỳ Bân Bân kinh ngạc hỏi. Tổng giám đốc Cố, đây là quảng cáo của Viễn Đại mà. Sao lại liên quan đến anh rồi? Ồ, đây là hợp tác của chúng tôi với Viễn Đại. Ngày mai ký hợp đồng. Tới lúc đó phóng viên ở ngoài cửa còn nhiều hơn nữa. Cô là người đại diện cho dự án này nhỉ? Cô không đọc kỹ khi ký hợp đồng à? Kỳ Bân Bân vừa ngại vừa xấu hổ. Hợp đồng là bên công ty ký, tôi không để ý lắm. Không sao không sao, Tổng giám đốc Cố, tôi không sao hết. Nói xong cô ta đứng dậy xoay hai vòng. Nếu đây cũng là quảng cáo của Vạn Đạt thì tôi sẽ tận tâm hết mức. Cô Kiều, nếu sau này cần phải quay thêm cái gì thì cứ liên hệ với tôi. Kiều Tâm Duy chậm nửa nhịp. À vâng, hay quá, cảm ơn chị Bân Bân đã hiểu cho. Cố Vinh Sâm còn nói. Bên ngoài có quá nhiều người, cô đi ra có gây hỗn loạn lắm không? Cô khá nổi tiếng, là minh tinh đó. Nếu không ngại thì để tôi đưa các cô về nhé. Kỳ Bân Bân vui đến mức không biết bốn phương là gì nữa. Đương nhiên là không ngại rồi. Em phải cảm ơn anh nữa chứ. San San, em giả làm chị đi ra cửa lớn với họ đi. Chị đi xe tổng giám đốc Cố về trước. À chị... Kỳ San San muốn chửi thầm một câu. Trước mặt tình yêu, phụ nữ thông minh cỡ nào cũng thành đồ ngu hết cả. Kỳ Bân Bân kéo tay Cố Vinh Sâm đi khỏi đó. Để lại Kỳ San San than thầm. Và Kiều Tâm Duy với nội tâm phức tạp. Cô còn chưa biết tình huống thế nào thì mọi chuyện đã xong cả rồi. Sau đó Kỳ Bân Bân đăng một bài báo bình an và cảm ơn trên Weibo. Sau đó mặc kệ mọi thứ. Buổi tối trong nhà, đèn lớn trong phòng sách sáng rực, Giang Hạo cau mày nhìn bức ảnh trong di động. Đây là do Kiều Tâm Duy chụp lén ở nhiều góc độ. Còn Kiều Tâm Duy thì ở bên cạnh tìm kiếm thông tin của Cố Vinh Sâm. Có rồi, trong trang web của Vạn Đạt có ảnh chính diện của anh ta này. Nhấp vào, gương mặt đáng sợ kia xuất hiện. Anh xem, có phải anh ta rất giống Từ Nhật Thăng không? Giang Hạo im lặng không nói gì, nhìn màn hình cẩn thận, trực giác nói cho anh biết đây là Từ Nhật Thăng. Em đừng vội, anh sẽ điều tra Cố Vinh Sâm này. Giống quá, khó tin thật. Ban ngày em còn tưởng mình gặp ma nữa. Giang Hạo này, anh ta là bác sĩ đã cứu bà em 10 năm trước. Em không tin nổi, sao anh ta có thể giống Từ Nhật Thăng đến vậy chứ? Trên đời này có người giống nhau đến mức này mà không phải song sinh thật à? Giang Hạo gửi tin này cho quân đội. Đôi mắt sâu của anh ngập tràn lo lắng. Anh nhìn Kiều Tâm Duy hỏi. Em có tin không? Kiều Tâm Duy lắc đầu. Hơi giống thì tin, nhưng giống y chang thế kia thì không. Anh cũng không tin, Giang Hạo nói. Bên Tiểu Phương trả lời rất nhanh, nhưng tin của cậu ta không đầy đủ hơn Internet là bao. Thủ trưởng, bây giờ chỉ có thể tra được như vậy. Tiểu Phương, cậu theo dõi thông tin của Từ Nhật Thăng, nói thử xem cô Vinh Sâm này có quan hệ gì với Từ Nhật Thăng. Nếu không phải là người một nhà thì là anh em sinh đôi bị lạc nhau. Được rồi, cậu tra theo hướng này đi, có thể tra được trường nào thì tra hết. Còn nữa, thông báo với mọi người mai học gấp. Bên đội trưởng Thẩm cũng báo một tiếng. Đặt điện thoại xuống, Kiều Tâm Di hỏi: Thủ trưởng Giang, sao không mở họp gấp vào 10 phút sau? Giang Hạo biết cô cố ý, nhìn gương mặt hơi ghen tị lại mang chút vui sướng của cô, anh ôm cô vào lòng. Anh còn cần em đề xuất ý kiến khi nào thế? Anh vuốt ve khắp bụng cô, mới bám bên tai. Hả? Mau trả lời. Kiều Tâm Di nhột tới mức lùi về sau, càng lùi thì anh tóm càng nhanh. Không dám, không dám, em không dám. Thủ trưởng có gì cứ nói, em không dám cãi lại. Được, em nói cho anh nghe chuyện Kỳ Bân Bân hôm nay đi, xảy ra chuyện gì? Không nói tới cái này thì thôi, nói cái là lại giận. Kiều Tâm Di đầm anh mắng. Không phải do anh gây ra, anh nhớ chuyện Kỳ San San không? Hôm nay Kỳ San San tới thăm cô ta, hai chị em cô ta nhắm vào em. Kỳ Bân Bân ném đồ kêu không quay nữa. Em khép nép cầu xin đủ kiểu mới đồng ý quay. Quay xong về phòng, cô ta không chú ý đạp phải mảnh vỡ xong thì đổ thừa lên đầu em hết. Kiều Tâm Di vừa nhắc tới chuyện này, tức giận và bất mãn của cô lộ ra ngay. Kỳ San San kia là thiên kim nhà giàu, nhưng mưu kế thật. Em đang nghĩ nếu anh kết hôn với cô ta thì không biết sẽ chết kiểu gì. Giang Hạo cảm thán. Kỳ San San sinh ra trong gia đình giàu có, sao lại thế được nhỉ? May mà lúc trước không nghe theo mẹ. Bà xã bắt em chịu khổ rồi. Tới đây hôn một cái. Đúng rồi. Kiều Tâm Duy nghiêm túc đẩy anh ra nói. Cuối cùng phải nhờ Cố Vinh Sâm cả đấy. Kỳ Bân Bân quen Cố Vinh Sâm lâu rồi. Nếu em không nhầm thì cô ta còn thích anh ta nữa. Cố Vinh Sâm chỉ nói vài câu là cô ta đã nghe ngay. Xem ra Cố Vinh Sâm không phải đột nhiên xuất hiện. 10 năm trước hắn đã là bác sĩ, bây giờ là tổng giám đốc Vạn Đạt. Có lẽ hắn biết thân phận Từ Nhật Thăng này không ổn nên mới tìm đường lui cho mình. Không lẽ hắn có thuật phân thân? Giang Hạo lắc đầu. Không biết. Anh kéo cô lên đùi mình, ôm lấy eo thật chặt. Anh dùng râu của mình cọ vào cổ cô. Nhột quá, đi ra, em còn phải tra thông tin. Anh hoàn toàn không mang đến phản kháng của Kiều Tâm Duy, vừa hôn xương quai xanh của cô vừa nói. Cha cũng thế thôi, được rồi, anh không vội thì em vội cái gì. Nếu hắn là Từ Nhật Thăng thì càng tốt, anh đỡ phải tìm. Lần này anh sẽ bắt hắn ngồi tù, nếu hắn không phải thì cứ qua lại như người hợp tác thôi. Em gần đây phải tăng ca thường xuyên, thả lỏng tí đi, đừng để mình mệt làm anh đau lòng. Giọng của anh trầm thấp, mang theo hơi thở hổn hển liên tục phá bên tai cô. Giọng càng lúc càng trầm, nhưng lực sát thương càng lớn, khiến cô không thể không đầu hàng. Đừng nghịch nữa, mai ký hợp đồng em phải kiểm tra lại. Giang Hạo không chịu, ngược lại kéo cô ngồi lên. Vợ, quy trình kia em đã xem 3 lần rồi, chắc chắn ngày mai sẽ ký được. Em đừng bận hơn anh, được không? Tối rồi, em nên chăm sóc cho chồng mình đi chứ. Kiều Tâm Duy há mồm, đây là ông chồng nghiêm túc, cẩn thận của cô đấy à? Đây là thủ trưởng cứng ngắc, nghiêm túc nhà cô thật à? Này, không lẽ anh không lo lắng về Cố Minh Sâm à? Nếu anh ta là Từ Nhật Thăng thì sao? Anh ta quay lại để báo thù đó. Giang Hạo nghĩ một lát, cười xấu xa. Thì cứ tới đây, ai sợ ai chứ? Trời ơi, người đàn ông này uống nhầm thuốc à? Trong phòng không mở đèn, Giang Hạo dùng miệng cởi dây kéo của váy ngủ. Chiếc váy rơi xuống lộ ra nửa bờ vai. Anh cắn nhẹ, mút mạnh để lại dấu đỏ. Kiều Tâm Duy đẩy anh ra chặn môi anh lại. Không được như thế, em không muốn ngày mai phải mang khăn đâu. Ký hợp đồng là trường hợp quan trọng. Giang Hạo nở nụ cười hiểu ý, tránh tay hôn lên môi cô. Cô giống cành liễu, anh như cơn gió. Cành liễu đong đưa theo cơn gió, gió nhẹ vuốt ve cành liễu. Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên phá vỡ mọi thứ. Alo, Thiên Ái, muộn vậy có chuyện gì không? Kiều Tâm Duy giận không biết phải trút đi đâu. Cô cưỡi trên eo Giang Hạo, cầm khiêu khích nơi nhạy cảm của anh. A Hạo, không làm phiền anh chứ? Không, em nói đi. Giang Hạo một tay cầm điện thoại, một tay đỡ eo Kiều Tâm Duy. Anh không ngăn cô lại, ngược lại còn hưởng thụ cảm giác trừng phạt này. Vòi nước trong nhà bếp, nhà em bị dị nước. Dì dùng chậu hứng rồi nhưng tiếng chảy nước ồn quá, anh có thể sang kiểm tra cho em được không? Kiều Tâm Duy dùng hành động thực tế để thể hiện sự khó chịu của mình. Cô há miệng cắn lên người Giang Hạo một cái. Giang Hạo rên lên một tiếng nhưng vẫn giả vờ như không có gì xảy ra. Em đóng cửa lại đi, bây giờ muộn rồi anh không tiện sang. Trưa mai anh sang kiểm tra cho. Vậy được rồi, chỉ có thế thôi. Tiêu Thiên Ái có chút tiếc nuối nhưng vẫn đồng ý. Cô ta không phải kẻ ngu, đương nhiên là hiểu ý Giang Hạo. Kiều Tâm Duy ra tay mạnh hơn. Từ khi người phụ nữ kia chuyển từ bệnh viện về nhà, ngày nào cũng tìm Giang Hạo. Không phải hỏng đèn thì là hỏng cửa, còn thường xuyên chọn lúc anh đã tan làm. Cô có chết cũng không cho Giang Hạo đi. Anh mà đi thì chồng cô thành chồng người khác luôn. Giang Hạo vội cúp điện thoại kêu to. Vợ ơi, nhẹ thôi. Hai tập đoàn lớn Viễn Đại và Vạn Đạt hợp tác, nghi thức ký hợp đồng rất long trọng. 10 giờ ký hợp đồng thì 9 rưỡi đã có phóng viên bu đầy rồi. Đại biểu hai bên đang ngồi ở phòng nghỉ kiểm tra. Tâm Duy. Kiều Tâm Duy giật mình. Thà tay nhỏ trong tay rơi xuống, cà phê văng ra ngoài. Tổng giám đốc Nguyễn, anh đừng dọa tôi có được không? Cô vội cầm khăn lau bàn. Nguyễn Tấn cười hỏi. Em sao thế? Trông có vẻ căng thẳng. Ừ, tôi rất lo lắng. Đây là trận chiến tạo nên danh tiếng cho mình. Tôi không lo mà được à? À, cũng phải. Kiều Tâm Duy cười khan hai tiếng. Thật ra cô đang lo về Cố Vinh Sâm đó. Tối qua Giang Hạo can dặn không thể để ai biết chuyện này. Cô chỉ có thể nuốt vào bụng. Nếu tôi nổi thật thì có tăng lương cho tôi không? Chuyện này còn cần phải nói hả? Em không nói tôi cũng sẽ tăng. Sẽ có nhiều công ty tới chào mời em. Chỗ nào cũng dùng tiền hết. Đến lúc đó em muốn gì thì có cái đó ngay. Kiều Tâm Duy bật cười. Nếu có ngày đó tôi sẽ báo cho anh biết. Nguyễn Tấn cũng cười. Kiều Tâm Duy lạc quan thích cười kia đã trở lại. Lúc này phòng cửa nghỉ mở ra, người của Vạn Đạt đã tới. Thẩm Đại Hải đi trước, người tới giọng cũng tới theo. Tổng giám đốc Nguyễn, cô Kiều, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thẩm Đại Hải là người dối trá như vậy đấy. Cho dù có không thích đối phương đi chăng nữa thì ông ta vẫn luôn thể hiện sự thân thiện của mình. Ông ta biết việc giữ mối quan hệ với người trong chính phủ rất quan trọng. Mà quan hệ của Kiều Tâm Duy với Giang Hạo đã khiến cô được coi như nửa thuộc giới chính phủ. Cho nên ông ta mới nịnh bợ một chút. Nguyễn Tân chào đón nhiệt tình. Nếu hai tập đoàn ký hợp đồng với nhau thì phải bỏ qua chuyện không vui trước đây sang một bên. Trên thương trường thấy người nói tiếng người, còn gặp quỷ thì nói tiếng quỷ. Tổng giám đốc Thẩm, không ngờ ông lại tự đến cơ đấy. Ông chủ chúng tôi lại đi Mỹ tham gia cuộc họp rồi, không tới được. Xin lỗi ông. Không sao, hôm nay tôi chỉ tới chơi thôi. Nhân vật chính đều là người trẻ các cậu mà. Thẩm Đại Hải chỉ ra sau giới thiệu. Cố Vinh Sâm, tổng giám đốc mới của chúng tôi. Đây là lần đầu cậu ấy tham gia dự án lớn như vậy. Chuyện liên quan đến dự án này các anh cứ tìm cậu ấy thảo luận là được. Hôm nay Cố Vinh Sâm ăn mặc long trọng hơn hôm qua rất nhiều. Anh ta mặc âu phục màu lam tinh xảo, trông rất quý phái. Tổng giám đốc Nguyễn, nghe danh đã lâu, hôm nay mong được giúp đỡ hơn. Nào có, chúng ta cùng đi lên. Cô Kiều, xin chào. Kiều Tâm Duy bắt tay với anh ta, cô cười nhạt. Xin chào. Cô ghét cái trò chơi giả vờ hiền lành này vô cùng, nhưng có nhiều lúc bắt buộc phải giả vờ như thế. Tay Cố Vinh Sâm không quá nóng, không quá lạnh. Giữa lòng bàn tay có vài vết chai. Cô kinh ngạc. Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu là người làm việc văn phòng gõ máy tính sao lại có vết chai. Chỉ có người dùng súng mới có. Cô run người vì suy nghĩ này của mình. Thẩm Đại Hải nói. Sắp đến lúc mở cuộc họp rồi, tôi chỉ tới chơi thôi. Không bằng chúng ta ra ngoài gặp các phóng viên trước. Nguyễn Tấn gật đầu. Được, mời Tổng giám đốc Thẩm. Xin mời, xin mời. Kiều Tâm Duy đi theo sau. Cô nhìn bóng lưng mập mạp của Thẩm Đại Hải đi đường hơi lúc lắc, trông giống như con chim cánh cụt béo mập vừa ăn no. Cô cười lén và suy nghĩ kỳ lạ của mình. Nhưng nụ cười này của cô lại bị Cố Vinh Sâm bắt gặp. Anh ta thoải mái bắt chuyện. Xem ra tâm trạng hôm nay của cô Kiều không tệ nhỉ. Khổ. Ừ, không tệ. Chuyện hôm qua của chị Bân Bân không gây ảnh hưởng gì cho dự án, lại còn tăng thêm không ít danh tiếng cho nó. Hôm nay phóng viên nhiều hơn dự đoán. Cô tùy ý tìm một cái cớ. Cố Vinh Sâm nói như thật. Ôi, vì có thể ký hợp đồng thuận lợi, hôm qua tôi đã mệt mỏi lắm luôn. Kiều Tâm Duy nghi ngờ nhìn anh ta. Không lẽ. Anh ta cười ha ha. Ha ha, em đừng hiểu lầm. Tôi nói hôm qua tôi vừa làm tài xế, vừa làm bạn buôn chuyện. Buổi tối còn mời cô ấy ăn cơm, mệt muốn chết. À, ha ha. Kiều Tâm Duy lúng túng. Được rồi, lúc nãy là cô hiểu nhầm thôi. Dưới sự chứng kiến của nhiều phóng viên, nghi thức ký hợp đồng tiến hành rất thuận lợi. Thẩm Đại Hải đúng là chỉ đến chơi mà thôi. Người ký hợp đồng thật sự là Cố Vinh Sâm và Nguyễn Tấn. Hai người đẹp trai ngang tuổi nhau, kề vai ký kết khiến không ít cô nàng háo sắc cười tít mắt. Lúc hỏi phỏng vấn cũng run cầm cập. Thẩm Đại Hải vui vẻ vỗ tay. Không biết anh ta chạy tới cạnh Kiều Tâm Duy lúc nào nữa. Tôi nên gọi là cô Kiều hay là bà Giang đây? Kiều Tâm Duy cố gắng né sang một bên. Lúc làm việc thì nên gọi tên tôi đi. Ha ha, được. Cô Kiều đúng là phần rõ công tư. Kiều Tâm Duy cực kỳ ghét người đàn ông trung niên mặt dầu này. Ấn tượng vốn không tốt mà cứ vậy thì khiến người ta khó chịu biết bao. Thẩm Đại Hải thấy rõ sự khó chịu của cô, biết điều nói. Được được, tôi không trêu cô nữa. Cô Kiều, gần đây Tiêu Thiên Ái khỏe chứ? Không biết. Không biết, Thủ trưởng Giang để ý cô ấy lắm à? Sao cô lại không biết? Không biết là không biết. Thẩm Đại Hải là kiểu người gió theo chiều nào thì lay theo chiều đó. Chỉ cần là người có giá trị, ông ta đều nịnh bợ. Chỉ cần ông ta muốn nịnh bợ thì dù bị đối xử lạnh nhạt, dù đối phương không có địa vị giống mình thì ông ta vẫn chấp nhận. Như bây giờ, dù biết rõ Kiều Tâm Duy không thích mình nhưng ông ta vẫn nói chuyện như không có gì. Ông ta cảm thán. Nghe giọng điệu của cô Kiều khá khó chịu, xem ra Thủ trưởng Giang chọc cô khó chịu rồi. Ôi, anh hùng khó qua hải mỹ nhân. Thủ trưởng Giang là người trọng tình đó, nhưng đàn ông mà, luôn có chút suy nghĩ không hay ho. Nhìn thoáng ra một chút, dù sao cô vẫn là vợ chính thức của anh ta. Ông ta nhìn bộ dạng thờ ơ của Kiều Tâm Duy tiếp tục khuyên nhủ. Hơn nữa, cô tức giận vì chuyện này thì chẳng khác gì tạo cơ hội cho họ cả. Chỉ cần rút ngắn khoảng cách của họ là được. Em gái à, nghe tôi đây. Phụ nữ hào phóng một chút mới có được sự tôn trọng của đàn ông. Kiều Tâm Duy nghĩ thầm. Đàn ông luôn có thể tìm đủ mọi cái cớ cho bản thân mình. Tổng giám đốc Thẩm, tôi biết rồi, cảm ơn. Thẩm Đại Hải cười cười. Không cần khách sáo. Kết thúc buổi ký kết, Kiều Tâm Duy cầm hợp đồng giống như châu báu. Có trời mới biết cô quý trọng cơ hội này cỡ nào. Lúc mới vào công ty, cô và Kỳ Tiểu Hải cùng vào. Lúc đó cô nghĩ chỉ cần Kỳ Tiểu Hải tốt là được. Cho nên cô thường giúp anh ta sau khi hoàn thành việc của mình. Thành quả thì anh ta hưởng, chức cũng là anh ta được thăng. Cô bị người trong công ty cười nhạo, đồng tình cũng được, nịnh bợ. Cô được huấn luyện bản thân không quan tâm vinh nhục rồi. Cảm ơn quá khứ đen tối kia đã mang đến ánh sáng rực rỡ cho cô ngày hôm nay. Nguyễn Tấn đi đằng trước, đột nhiên quay đầu muốn nói gì đó. Nhưng thấy cô đang chìm đắm trong niềm vinh dự này, anh không đành lòng quấy rầy. Cô cúi đầu, tay ôm chặt tài liệu, ánh mắt rất dịu dàng, thỉnh thoảng còn cười khẽ. Đây là nụ cười ngọt ngào, thắm sâu trong lòng. Anh lại nhìn ngẩn người. Đột nhiên cô ngẩng đầu, Nguyễn Tấn hò nhẹ hai tiếng để che giấu cảm xúc không ổn của mình. Tâm Duy, tiến độ quay quảng cáo như thế nào rồi? Hôm qua đã quay hết rồi, phần còn lại là của bên biên tập hậu kỳ. Ngày mai bên đội Vạn Đạt sẽ tới, họ có khoảng 10 người. Làm xong thì đưa mọi người ra xem rồi sửa chữa theo ý của hai bên. Sau đó tính toán thời gian ra mắt. Tôi đã hỏi rồi, khoảng 3 đến 5 ngày là được. Sẽ kịp vào buổi họp thứ 3 tuần sau. Tốt lắm. Hai người đi ngang qua hành lang đến sảnh lớn. Thông qua đường pha lê của sảnh lớn, bọn họ thấy Cố Vinh Sâm và Thẩm Đại Hải bị phóng viên giữ lại. Đúng rồi, Tổng Giám Đốc Nguyễn, anh có biết lai lịch của Cố Vinh Sâm không? Nguyễn Tấn ngạc nhiên. Sao em lại hỏi về anh ta? Kiều Tâm Duy đưa tay vén tóc rối ra sau tai. À, 3 tháng tiếp theo sẽ hợp tác với nhau, còn là tổng giám đốc của Vạn Đạt nữa. Tôi sợ làm không tốt thì không lễ phép nên muốn tìm hiểu một chút. Nguyễn Tấn bật cười, vuốt cằm. Chỉ Cố Vinh Sâm ở ngoài kia nói. Trước kia anh ta là phó tổng giám đốc, nhớ vụ tham ô năm trước không? Là cái chuyện liên quan đến máy bay trong đội của A Hạo đó. Ừ, nhớ. Thì ra vị tổng giám đốc kia của Vạn Đạt là cổ đông của Mỹ Liên bị bắt lúc đó. Thẩm Đại Hải là em trai của thị trưởng, họ phải dùng rất nhiều quan hệ mới đẻ được chuyện này xuống. Vị trí tổng giám đốc cứ thế để trống mãi. Bây giờ chuyện này nhạt rồi nên Cố Minh Sâm lên chức. Giờ Thẩm Đại Hải chỉ quan tâm đến chuyện ở Bắc Lan nên giao mọi chuyện tại Vạn Đạt cho Cố Vinh Sâm xử lý. Thẩm Đại Hải rất xem trọng anh ta. Kiều Tâm Duy truy hỏi, anh ta luôn làm việc ở Vạn Đạt à? Không có ngày khác sao? Sao em lại để ý đến anh ta quá vậy? À tôi không có, tôi... Ôi, không thể nói chuyện từ Nhật Thăng được. Ghét thật, cô đành khống chế. Vì 10 năm trước tôi có gặp anh ta, lúc đó anh ta là bác sĩ tập sự cho nên khá tò mò chuyện anh ta, chuyển từ y sang thương thôi. À ra là vậy, anh ta có nghề phụ không thì tôi không rõ, nhưng anh ta vẫn luôn làm việc ở Vạn Đạt, nếu không thì sao Thẩm Đại Hải xem trọng anh ta thế được? Ừ. Kiều Tâm Duy càng thấy nghi ngờ. Nguyễn Tấn nói rất có lý. Thấy không thể nghe thêm được tin tức gì từ Nguyễn Tấn kia nữa rồi. Thì có lẽ Cố Vinh Sâm cũng không phải là từ Nhật ra chăng? Trước khi vào thang máy, cô nhìn ra ngoài thì thấy Cố Vinh Sâm nhìn mình qua bức tường người và vách tường pha lê. Anh ta nở nụ cười quỷ dị, cứ như không cười. Cô dùng mình, có lẽ do vấn đề tâm lý rồi. Ôi, sắp điên mất thôi. Giang Hạo vén ống tay áo lên, khom người cầm cờ lê, vừa sửa vừa nói. Không sao hết, chỉ bị lỏng ra thôi, vặn chặt là được. Ồ thế làm phiền anh rồi. Tiêu Thiên Ái ngồi trong phòng khách nhìn anh. Cô ta đã ảo tưởng hình ảnh này vô số lần, hy vọng thời gian có thể dừng lại vào lúc này. Giang Hạo đưa lưng về phía cô ta, cho dù quần áo rộng rãi cũng không che giấu được vóc người thật của anh. Gen tốt tạo ra thân hình thon dài của anh, vận động quanh năm khiến anh luyện được bắp thịt rắn chắc. Hèn gì có không ít phụ nữ say mê, anh sinh ra đã có thứ quyến rũ này rồi. Nhớ đến hồi còn đi học, chỉ cần Giang Hạo đi tới đâu thì sẽ có không ít ánh mắt hâm mộ của nữ sinh. Có rất nhiều cô gái nhà giàu, thậm chí cả các cô gái nhà quyền thế, cũng có không ít tài nữ nổi tiếng trong trường đều ao ước anh. Khi đó Giang Hạo còn chưa chín chắn như bây giờ. Có lúc sẽ chơi đùa với các cô gái nên cô ta luôn cảm thấy không an toàn. Nhưng bây giờ kiểu tâm duy kia đã nắm giữ trái tim anh hoàn toàn. À Hạo, tới đây ngồi chút đi. Dì nấu canh rồi, ở lại ăn cơm trưa nhé. Giang Hạo thả dụng cụ lại chỗ cũ, từ chối. Không được, trong quân đội còn có việc. Lúc anh thủ cờ lê xuống thì nghe thấy tiếng vọng không thuộc về chỗ này. Trái tim anh nhói lên, nhưng anh cũng phải ăn cơm chứ. Trong quân đội không bận tới mức không có giờ ăn nhỉ. Nhưng mà... Đừng nhưng mà, không lẽ anh sợ người tàn phế như em à? Không phải, Giang Hạo thở dài, vậy cũng được. Giang Hạo rất quen thuộc nơi này, mọi thiết kế và trang trí ở đây đều do anh làm hết. Anh biết chỗ lấy cơm, sau đó cầm bát đũa ra. Nào, ăn cơm, chân em dạo này có cảm giác gì không? Có, ngày nào dì cũng xoa bóp cho em, có khi ngồi lâu còn thấy tê, dì bảo đó là hiện tượng tốt, nói thần kinh vận động của hai chân đang hoạt động trở lại. Giang Hạo vừa với cơm vừa nói. Thế thì tốt rồi. Bác sĩ nói rồi, lần giải phẫu đầu tiên là sống lại, lần thứ hai là chữa trị, mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi. Ký kết xong, mọi hoạt động của trung tâm thương mại tổng hợp bắt đầu khởi động, tạo ra các tổ nhỏ làm việc tạm thời. Đội của Vạn Đạt cũng đến, không gian trở nên hẹp hơn. Có đội khác nên mọi người vừa tiếp xúc cũng vừa dò xét nhau. Ai nấy đều giống như được kéo dây cót, trở nên bận rộn hơn. Alo, tôi là Kiều Tâm Duy. Cái gì? Được, được, tôi tới ngay. Cúp điện thoại, Kiều Tâm Duy cầm túi sách chạy ra ngoài. Tiểu Mật, tôi ra công trường một chút. Tổng giám đốc Nguyễn tìm thì báo lại giúp tôi một tiếng nha. Vừa mới lấy bằng lái xe lại có chuyện tai nạn kia nên cô không dám đi quá nhanh. Học lái xe mà bị Giang Hạo ép, anh bảo học lái xe có thể đi đâu tùy ý. Về nhà mẹ đẻ thăm ba mẹ cũng nhanh hơn. Nhưng bây giờ học lái xe xong, cô lại không có thời gian về thăm ba mẹ. Ngày nào cũng làm việc rất nhiều, vì kiếm tiền, vì cuộc sống tốt. Hoặc đây là bản chất của xã hội này. Lái một lát, xe dừng lại, tốc độ chậm hơn. Cô lo lắng đỗ xe một bên, bật ga nhưng mãi không lên. Đã nghèo còn gặp phải cái eo mà. Chuyện gì xảy ra vậy? Không lẽ vứt xe trong gara lâu rồi nên hỏng? Kiều Tâm Duy rất bực bội, cô không giỏi về xe. Không đi được thì phải gọi xe. Bây giờ đã ra khỏi nội thành, lại đang là giữa trưa không có nhiều xe. Còn nóng nực. Dù mặt trời không nóng tới mức, nướng được người nhưng vẫn rất nóng. Không còn cách nào khác, cô đành nghĩ đến việc gọi cho Giang Hạo cầu cứu. Alo, xem đột nhiên không chạy nữa rồi, bật ga lại không lên, có chuyện gì vậy nhỉ? Giang Hạo chỉ nghe nhưng không thấy, nên không rõ tình huống. Sao lại đột nhiên không đi được, hôm qua vẫn đi được mà. Em không biết. Cô ngẩng đầu nhìn mặt trời trên đầu, nóng quá. Giang Hạo nghĩ một lát rồi hỏi, lúc sáng em ra ngoài có đổ xăng không? Á, em quên mất. Kiểu Tâm Duy em giỏi lắm. Em tưởng xe mình có thể hấp thụ năng lượng mặt trời à? Phơi nắng là được hả? Kiều Tâm Duy nhìn xung quanh buồn bực. Vậy làm sao bây giờ? Gần đây không có chỗ đổ xăng, em còn phải tới công trường nữa. Nói cũng khéo. Đúng lúc này một chiếc xe đen lái tới, dừng sau xe cô. Xe dừng lại, mở cửa ra, Cố Vinh Dâm xuống xe. Không nói nữa, em sẽ đi gặp xe người khác tới công trường. Kiều Tâm Duy vội cúp máy, Cố Vinh Dâm quan tâm hỏi. Xe bị sao thế? Kiều Tâm Duy ngại ngùng. Quên đổ xăng, đi giữa đường thì hết mất. Hết xăng? Cố Vinh Sâm sửng sốt, bật cười. Cô mới học phải không? Xe hết xăng mà lái thì sẽ làm hỏng động cơ của xe đó. Không phải chứ, lần đầu lái lại làm hỏng xe á. Tôi kiểm tra cho cô. Lát sau anh ta vỗ tay bảo. Không có gì, hết xăng nên động cơ tắt, nhưng không thể mở được. Chỗ vòng xoay có chạm đổ xăng, kéo xe tới đó đi. Kiều Tâm Duy nói. Cứ để xe ở đây đã, kỹ sư Triệu nói dân ở thôn Tây tới công trường gây sự, tôi phải tới đó kiểm tra một chút. Còn anh đến cũng vì việc này hả? Cố Vinh Sâm gật đầu. Đúng rồi, lá gan của cô lớn thật, dám một mình đến cơ đấy. Tôi đi theo cô, có đi cũng phải bảo một người đàn ông đi cùng chứ.

Kiều Tâm Duy nhắm hai mắt lại. Cô cảm thấy mình bị ôm chặt, chặt tới mức không thở nổi. Bắt lại ngay! Hai xe cảnh sát khoảng chừng 10 người lập tức bắt thôn dân gây chuyện. Nửa người Cố Vinh Sâm đều dựa vào ghế phụ, hơi động đậy. Mảnh thủy tinh trên người rơi xuống đất. Anh ta thả Kiều Tâm Duy ra, cẩn thận hỏi. Cô không sao chứ? Tổng giám đốc Cố, mấy lời này tôi nên hỏi anh mới đúng. Anh không sao chứ? Cô nhớ sau khi bị kính bị vỡ, trong xe xuất hiện một cái xẻng, không biết đã đánh vào đâu. Mặt Cố Vinh Sâm cứng đờ. Theo kinh nghiệm của anh ta, 8 phần là phải vào bệnh viện lại. Anh ta sờ gáy, máu dính đầy tay. Anh bị thương rồi. Kiều Tâm Duy sợ hãi hét ầm lên. Mắt thấy máu chảy từ cổ anh ta xuống, nhiễm đỏ cả chiếc áo sơ mi. Cố Vinh Sâm đè lên vết thương nhịn đau bảo. Không chết được, còn cô có bị thương không? Kiều Tâm Duy lắc đầu, dưới sự bảo vệ của anh ta, cô không có bị thương gì hết. Cố Vinh Sâm nhịn đau nở nụ cười. 10 năm trước không cứu được ba cô, tôi cảm thấy rất có lỗi. Hôm nay tôi phải bảo vệ cô cho đàng hoàng. 6 thôn dân gây chuyện bị cảnh sát đè xuống đất, lấy công cụ còng tay lại. 6 người bị bắt lên xe cảnh sát. Vốn chỉ một cuộc tranh cãi đơn giản lại bị bắt vào cục vì tội cố ý gây thương tích. Kết thúc. Tổng giám đốc Cố, anh sao rồi? Có thể xuống được không? Cảnh sát hỏi. Cố Vinh Sâm vẫy tay ra hiệu mình có thể, sau đó đi xuống xe. Kiều Tâm Duy đi xuống hiện trường giao cho cảnh sát. Họ lên xe đến bệnh viện. Cố Vinh Sâm phải xui xẻo lắm mới gặp được đám bạo dân này. Thật ra họ đến để gây sự rất nhiều lần rồi. Có kinh nghiệm 3 lần trước, bây giờ anh ta không đến nữa mà giao hết cho cảnh sát. Nếu không phải hôm nay tới ngăn Kiều Tâm Duy, thì anh ta đã không đến công trường rồi. Phòng ngoại thương, bác sĩ dùng bông đè lên vết thương của anh ta. Cô là người nhà phải không? Qua cởi đồ cho anh ta đi. Bác sĩ nói với Kiều Tâm Duy bên cạnh. Lúc này không thể rũ hết được quan hệ. Người ta vì cứu cô mà cô lại không giúp thì cũng không được. À vâng. Cố Vinh Sâm ngồi, hai mắt nhắm lại, nắm chặt tay, đầu đổ đầy mồ hôi. Anh ta đã nhịn đau nãy giờ, máu rất nhiều, áo sơ mi và cổ âu phục thấm máu. Kiều Tâm Duy run rẩy cởi áo anh ta ra. Bác sĩ vừa xử lý vừa nói. Nhìn vết thương ở sau cổ này, sâu lắm mới chảy nhiều máu như vậy. Băng xong thì đi tiêm phòng. Tốt nhất là ở lại bệnh viện một ngày, cẩn thận bị nhiễm trùng. Cố Vinh Sâm từng học y, chỗ nào bị thương rồi bị thương thế này đều rất rõ. Anh ta xua tay nói, không cần nằm viện, vết thương ngoài da thôi. Một tuần không động nước, không chảy mồ hôi là được. Ngày nào tôi cũng đến thay thuốc. Bác sĩ làm rất nhanh, khử trùng thoa thuốc rồi băng bó, làm trong 1-2 phút. Được rồi, cậu biết xử lý vậy thì mai cậu tới là được. Nếu không yên tâm thì đi chụp CT kiểm tra xem có bị thương cột sống với đầu không. Cố Vinh Sâm từ chối. Không cần chụp đâu, vết thương nhẹ thôi, tôi thấy được, chỉ đau ở đây. Bác sĩ bất đắc dĩ nói. Cũng được, mấy ngày nay không được cử động cổ cũng được à? Muốn hết nhanh thì phải làm được thôi. Anh ta cười nhạt, phối hợp với bác sĩ. Bác sĩ gật đầu. Ừ, cậu là bệnh nhân ngoan đó, hy vọng cậu nói được, làm được. Xử lý xong, Cố Vinh Sâm đứng dậy, cởi nửa người, da thịt màu đồng, bắp thịt rắn chắc, vóc người đẹp vô cùng. Hoàn toàn khác với đám người ngồi trong điều hòa một múi kia. Kiều Tâm Duy đứng bên cạnh không dám nhìn bậy. Cô cầm áo sơ mi và âu phục dính đầy máu. Vừa nhìn đã biết không thể mặc ra ngoài rồi. Cô nói, Tổng giám đốc Cố, không thì anh ở đây nghỉ một lát. Tôi ra ngoài mua áo cho anh nhé. Cố Vinh Sâm có hơi mệt mỏi. Chảy nhiều máu nên mặt anh ta trắng bệch. Được. Quanh bệnh viện chủ yếu bán hoa quả. Chỗ bán quần áo rất ít. Kiều Tâm Duy tìm hai đường mới thấy một siêu thị lớn. Đây là lần đầu cô đi mua đồ nam, thậm chí còn chưa từng mua cho Giang Hạo. Thân hình của Cố Vinh Sâm và Giang Hạo như nhau, cô mua luôn một bộ cho Giang Hạo. Áo sơ mi trong siêu thị giảm giá theo mùa, 29 đồng một bộ, thanh toán luôn. Lúc trở lại phòng, Cố Vinh Sâm đã ngủ trên giường bệnh. Để tránh động cổ, bác sĩ còn mang dây bảo hộ cho anh ta. Điện thoại vang lên là Nguyễn Tấn gọi. Kiều Tâm Duy đi tới góc nhỏ, nhỏ giọng nói. Alo, Tổng giám đốc Nguyễn, tôi không sao. Tổng giám đốc Cố bị thương, bây giờ bọn tôi đang ở bệnh viện. Tôi biết rồi, lần này là lỗi của tôi nên nói với mọi người trước, xin lỗi. Được, được, tôi biết rồi. Cúp điện thoại, cô vừa xoay người lại thì thấy Cố Vinh Sâm đã ngồi trên giường bệnh. Xin lỗi, tôi đánh thức anh à? Động tác của Cố Vinh Sâm chậm chạp, lắc đầu không thoải mái, vẫy tay. Đừng nói xin lỗi, không phải lỗi của cô. Kiều Tâm Duy lấy áo sơ mi trong túi ra. Gần đây không có tiệm đồ nam, tôi mua ở siêu thị gần đây, anh chịu khó mặc một chút. Cô cảm thấy hơi chột dạ. Cố Vinh Sâm cầm áo nhìn. Áo màu trắng bình thường, nếp gấp rất sâu, chất vải lại thô, không có hoa văn gì, chỉ có một cái nhãn hiệu hình con thỏ bên túi. Vừa nhìn đã biết là hàng rẻ tiền. Anh ta nhìn với ánh mắt khinh bỉ. Tôi có thể không mặc không? Kiều Tâm Duy vuốt tóc ngại ngùng giải thích. Tôi sợ đi xa thì anh đợi lâu, ở gần chỉ có siêu thị kia bán đồ. Tôi tính cho anh mặc một lần rồi thôi, nên mua rẻ một chút. Ha ha, không phải chỉ là quần áo thôi sao? Còn 19 đồng một cái, tôi mua một cái. Cố Vinh Sâm không biết nói gì, cầm áo sơ mi hỏi. Cái này bao nhiêu? 29 đồng. Cố Vinh Sâm thở dài. Ôi được rồi, dù sao còn tốt hơn ở trần ra ngoài. Nói xong anh ta vỗ bụng mình hai cái, cười nói. Bây giờ là 6 múi, không biết nuôi một thời gian nữa có thành một múi không. Các anh em cơ bụng, các cậu phải cố lên đó. Kiều Tâm Duy câm miệng không biết nói gì. Im lặng một lát, trường hợp và tình huống này không thích hợp để nói gì. Cô bật cười. Ha ha, tổng giám đốc Cố, tôi giúp anh mặc nhé. Tại bệnh viện, Giang Hảo biết được tin chạy tới. Anh vừa xuống xe đã thấy Kiều Tâm Duy cầm áo quần nhuốm máu, tay đỡ từ Nhật Thăng đi ra. À không, Cố Vinh Sâm. Cố Vinh Sâm mặc áo sơ mi rộng, rũ vai, ống tay cuộn lên, vạt áo dài tới đùi. Nhưng Kiều Tâm Duy đứng cạnh hắn, là vợ anh, vừa thấy đã ghen rồi nhé. Kiều Tâm Duy đỡ anh, lo lắng nói. Tới bậc thang rồi, anh cẩn thận chút. Cố Vinh Sâm lại rất bình thản, từ tốn nói. Cô đừng lo lắng, mắt tôi không bị thương, không ngã được. Tâm Duy! Giang Hạo đi tới, anh mặc đồ quân trang rất hiên ngang hùng dũng. Sao em gặp chuyện mà không nói cho anh biết? Vừa tới, anh kéo cô sang cạnh mình, tuyên bố quyền sở hữu. Sau đó nhìn Cố Vinh Sâm. Hai người giằng co, Cố Vinh Sâm cảm nhận được ánh mắt khó chịu của đối phương. Ánh mắt này như lưỡi dao, đầy phòng bị và cảnh giác. Kiều Tâm Duy bị khí thế mạnh mẽ vô hình giữa hai người dọa sợ, đột nhiên im lặng. Cố Vinh Sâm ho nhẹ hai cái, phá vỡ tình huống này. Anh là... Kiều Tâm Duy khôi phục tinh thần, kéo Giang Hạo đang hung tợn ra nói. Tổng giám đốc Cố, anh ấy là chồng tôi, Giang Hạo. Cố Vinh Sâm ngạc nhiên, ngay cả giọng điệu cũng kinh ngạc. Cô kết hôn rồi, khi nào vậy? Năm ngoái, 2 tháng nữa là tròn 1 năm. Hà, tôi không biết, tưởng cô chưa kết hôn. Giang Hạo không phải là người lỗ mãng, nhưng lần này anh lại lỗ mãng một lần. Anh và Thẩm Đại Hải quen nhau thân thiết thế mà không nói cho nhau nghe à? Cố Vinh Sâm lắc đầu. Không có, tôi chỉ làm công cho ông ta. 1 tháng chỉ gặp 2 lần, ông ta không thể nói hết cho tôi. Đồng nghiệp đâu? Bình thường làm việc cùng nhau nhưng chưa nghe đồng nghiệp nói à? Bây giờ ai cũng bận, làm gì có thời gian rảnh mà nói. Kiều Tâm Duy kéo tay Giang Hạo bảo. Giang Hạo, nếu không phải hôm nay có tổng giám đốc Cố đỡ cho em thì em đã bị thương rồi, anh đừng như vậy. Giang Hạo hít sâu một hơi để lấy lại lý trí, lễ phép đưa tay. Vậy à, thế thì cảm ơn tổng giám đốc Cố đã giúp đỡ. Vợ chồng chúng tôi mời anh một bữa cơm nhé, cảm ơn. Cố Vinh Sâm cẩn thận đưa tay ra bắt. Không có gì, sao có thể để đồng nghiệp nữ bị thương được. Kiều Tâm Duy, nếu Giang Hạo đến rồi thì cô có thể về với anh ấy đi, tôi gọi xe về là được. Sao thế được? Giang Hạo cắt ngang. Nói kiểu gì thì tổng giám đốc Cố bị thương cũng vì vợ tôi, chúng tôi nên đưa anh về. Đi nào, xe tôi ở đây. Cố Vinh Sâm nâng đồ bảo hộ cổ nói, được. Sau đó Giang Hạo lái xe đỡ Cố Vinh Sâm tới nhà. Đợi tới khi anh ta vào nhà thì anh mới bỏ qua. Nếu như có thể, anh thật sự muốn vào trong kiểm tra một chút. Sau khi đi ra, Kiều Tâm Duy nghi ngờ hỏi, nhìn ra được gì không? Anh ta có phải từ Nhật Thăng không? Giang Hạo im lặng một chút, hai mắt sâu thẳm. Anh không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi ngược. Nói vậy, nếu đồng nghiệp của em giới thiệu cho em vợ hoặc chồng của họ, em sẽ làm gì? Đầu tiên sẽ chào hỏi vợ hoặc chồng người ta. Đúng, nhưng phản ứng lúc nãy của Cố Vinh Sâm thế nào? Kiều Tâm Duy nghĩ lại, Cố Vinh Sâm không chào hỏi Giang Hạo mà ngạc nhiên hỏi dò chuyện cô kết hôn. Đúng là kỳ lạ thật. Giang Hạo cau mày cười, ôm eo cô. Nói thế, cho dù anh ta thích em thì khi biết em kết hôn, hẳn phải cố gắng kiềm chế sự tò mò của mình. Nhưng anh ta lại thể hiện rất rõ ràng, đúng là kỳ lạ thật. Kiều Tâm Duy nghe thế thì khó chịu. Chắc không đâu, bọn em chỉ là đồng nghiệp. Bình thường ở công ty rất bận, trừ khi bắt buộc, nếu không sẽ không nói chuyện với nhau. Anh chỉ ví dụ thôi, em căng thẳng làm gì? Cô không căng thẳng, nhưng bị Giang Hạo nói vậy thì căng thẳng thật. Em không có, anh đừng nói bậy. Giang Hạo giữ mặt cô. Em đó, chú ý một chút, đừng giống như cô ngốc. Người ta thích mình còn không biết. Anh dựa vào cái gì mà nói anh ta thích em? Chỉ bằng trực giác của đàn ông, Giang Hạo trịnh trọng nói. Cố Vinh Sâm này đáng ngờ thật. Mấy hôm nay Giang Hạo nghiên cứu với đội trưởng Thẩm rồi, cũng cho người đi thăm dò anh ta, nhưng kết quả lại là tài liệu bình thường. Từ khi sinh ra tới khi trường, ra trường rồi đi làm. Cho đến bây giờ, Cố Vinh Sâm trừ có gương mặt giống từ Nhật Thăng ra, thì lý lịch cực kỳ bình thường. Ngay cả ba người yêu cũ của anh ta quen đều được cảnh sát điều tra ngầm, thông qua các thủ đoạn để hỏi về anh ta, nhưng không có chỗ đáng ngờ nào. Anh không dám nói với Cố Vinh Sâm là từ Nhật Thăng, nhưng anh không cam lòng thừa nhận họ không phải là cùng một người. Tâm trạng rất mâu thuẫn, trực giác của đàn ông, em khinh. Còn có thứ giác quan thứ 6 đây, cảm nhận được tiểu thiên ái mong ngóng chúng ta ly hôn hàng ngày đấy. Sau đó anh sẽ trở lại vòng ôm của cô ta, anh có tin không? Giang Hạo cười ha ha. Không quan tâm, cô ấy nghĩ thế nào thì nghĩ, nhưng anh đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện đó. Anh nhìn cô chăm chú đầy yêu thương. Vợ à, sau này trong lòng anh chỉ có mỗi em. Anh lấy mạng của mình ra để đảm bảo. Kiều Tâm Duy đang muốn cãi lại anh, nhưng vừa nghe thế vậy đã lập tức mềm lòng. Phải biết vị thủ trưởng nghiêm túc cẩn thận này rất hiếm khi nói chuyện ấm lòng như thế. À đúng rồi, xe em còn đỗ giữa đường. Giang Hạo gõ đầu cô. Anh bảo Tiểu Phương mang xăng đến rồi lái về gara rồi. Cái tội quên đổ xăng này, anh không yên lòng, nhịn không được phải nhắc nhở. Trong công ty ít tiếp xúc với Cố Vinh Sâm chút, ngoài công việc thì đừng tiếp xúc, hiểu chưa? Kiều Tâm Duy gật đầu. Anh đừng nói mãi cái này nữa, chỉ với gương mặt y chang từ Nhật Thăng kia đã thấy sợ, chỉ muốn trốn không thôi. Em... Xuyệt. Cô cắt lời anh đừng phiền nữa, ở đây có siêu thị. Chúng ta đi mua ít đồ ăn về, nấu món sở trường của anh nhé. Giang Hạo bớt lo, vui vẻ chấp nhận. Anh phát hiện sau khi trở lại công việc, Kiều Tâm Duy ngày càng tự tin kia, cô gái ngốc lại rộng rãi thú vị kia đã trở lại. 3 tháng trôi qua rất nhanh, từ ngày nắng nóng đến ngày đông giá rét chỉ trong một cái chớp mắt, Tiêu Thiên Ái kiên trì đi phục hồi hàng ngày. Trước lần phẫu thuật lần thứ 2, cô ta đã bồi phục cơ thể tới mức tốt nhất, hoặc có thể nói đây là cơ hội duy nhất để cô ta cứu lại đôi chân mình. A Hạo, hôm nay là sinh nhật em, anh có thể cùng đón sinh nhật không? A Hạo, mai em làm phẫu thuật, sau khi làm xong, dù thành hay bại, em đều phải rời khỏi Trung Quốc, coi như là tiễn em có được không? A Hạo, nếu như phẫu thuật thất bại, có lẽ ngày mai là ngày sinh nhật cuối của em rồi. Trong phòng làm việc, Giang Hạo cau mày nhìn điện thoại di động. Thời gian gửi tin nhắn cách nhau rất ngắn, anh không thể không đáp lại. Lúc nãy trong buổi họp, thủ trưởng Cẩn đặt hết hy vọng lên người anh. A Hạo, tôi sắp về hưu rồi, hy vọng trước khi tôi về hưu thì có thể hoàn thành nhiệm vụ long trọng này. Bây giờ cảnh sát không có manh mối nào, bên trên lại rất xem trọng nó. Đây là đầu mối có tác dụng cuối rồi. Nhớ tới lời nhờ vả của thủ trưởng Cẩn, Giang Hạo không do dự nữa, lập tức trả lời tin nhắn cho Tiểu Thiên Ái. Được, xong việc anh sang. Tiêu Thiên Ái nhờ người giúp việc chuẩn bị mọi thứ cho người đó về sớm. Bánh gato là do cô tự làm. Trong bánh còn thêm sơn trà mà Giang Hạo thích nhất. Còn chuẩn bị mấy món ăn mà Giang Hạo thích ăn nữa. Giang Hạo tới đúng hẹn, vừa mở cửa đã thấy Tiêu Thiên Ái. Vừa mở cửa thì đã thấy Tiêu Thiên Ái mỉm cười ngồi trên xe lăn đợi. Cô ta mặc bộ đồ màu lông màu trắng, im lặng ngồi đó, trong mắt đầy sự yêu thương. Giang Hạo hơi lúng túng hò khẽ. Khổ gì đâu. Hôm nay lạnh nên em cho dì về sớm rồi. Bên ngoài lạnh lắm, em đã chuẩn bị trà nóng cho anh rồi. Em đi rót. Nói xong cô ta đẩy xe lan đi về phòng ăn. Giang Hạo không cản, quan sát căn phòng. Ánh mắt của anh không còn giống như trước nữa. Ngay sửa ống nước, anh phát hiện xác viên đạn trong hộp dụng cụ. Lúc đó anh trợn mắt. Lúc để cờ lê xuống thì cầm nó đi luôn. Sau khi về anh kiểm tra cẩn thận. Đối với những kiến thức về súng nhiều năm qua, xác viên đạn này không phải đồ giả. Cảm xúc đó, độ cứng đó, độ sáng đó là đạn thật. Sao một cô gái yếu đuối như Tiểu Thiên Ái lại có nó? Lát sau, Tiểu Thiên Ái bê trà nóng tới. A Hạo, này, uống chút làm ấm người đi. Hôm nay trời lạnh, có lẽ tuyết sẽ rơi đó. Tuyết rơi, Giang Hạo nhớ đến Kiều Tâm Duy. Sinh nhật của cô sắp đến rồi, 1 năm kết hôn của họ cũng gần tới rồi. A Hạo, anh đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Không có. Giang Hạo vội chuyển đề tài. Chỗ em ấm áp thật, vừa vào phòng đã ấm hết người. Đúng thế, máy sưởi mới rất ấm, còn ấm hơn khi ấm trong nhà cũ của chính phủ. Cái máy sưởi trước kia ban đêm cứ kêu mãi, bây giờ không có chút âm thanh nào. Hai người nói chuyện nhà. Giang Hạo cởi áo khoác, đặt túi tài liệu lên ghế sofa. Anh cầm ly trà ấm sưởi bàn tay, lòng nhớ đến Kiều Tâm Duy. Không biết cô đã về nhà chưa, có phải đã ăn cơm thừa tối hôm qua hay không, hay chỉ ăn đại một ít rồi làm việc. Anh chưa bao giờ nhớ đến Kiều Tâm Duy như bây giờ. A Hạo, ngày mai em sẽ phẫu thuật, vừa sợ vừa phấn khích. Nếu em đứng trước đứng được thì hai chúng ta đi chơi ở biển lần nữa được không? Giang Hạo ngẩng đầu ngạc nhiên, sau đó bình phục lại. Khi đó em đã ở nước ngoài rồi, mà anh dạo này không ra nước ngoài được. Chuyện này anh không thể đồng ý với em được. Nụ cười của Tiêu Thiên Ái cứng lại, gương mặt trắng xám của cô ta lúng túng. Cô ta cười hai tiếng, rời chủ đề. Không nói chuyện này nữa, chúng ta ăn cơm thôi. Đã chuẩn bị hết rồi, để lâu sẽ nguội mất. Được. Giang Hạo không nói nhiều, ăn trong im lặng. Đối với anh, ăn cơm được chia ra thành hai kiểu. Một là ăn cơm ở nhà, một là ăn cơm ở bên ngoài. Anh chưa bao giờ chú ý đồ ăn bên ngoài có ngon không. Chỉ cần ăn xong là được. Món này ngon chứ, lửa hơi to nên chắc bị cháy rồi. Ừ, ngon, em nấu à? Nên ướp trước một chút thì ngon hơn. Tiêu Thiên Ái cười. Không ngờ anh còn nhớ, món này là em dạy anh đó. Lâu rồi không làm nên chẳng quen tay. Lần sau em nấu anh ăn. Giang Hạo phát hiện cô ta luôn kéo anh vào cuộc nói chuyện. Anh luôn phải phòng bị mọi lúc nên cực kỳ khó chịu. Ồ ha ha, nói sau đi, chưa chắc em đã rảnh đâu. Thấy vẻ mặt anh không tốt, Tiêu Thiên Ái biết điều đổi chủ đề. Đốt lên giúp em đi. Cây nến hình đóa hoa sáng lên, âm nhạc nhẹ nhàng. Tiêu Thiên Ái chắp hai tay thành chữ nhật cầu mong. Hy vọng ngày mai tôi có thể phẫu thuật thuận lợi. Trước kia hai người họ trải qua sinh nhật cùng nhau. Hai đứa trẻ thanh mai trúc mã vô tư nên ai cũng nghĩ họ sẽ kết hôn sinh con, tạo thành một gia đình hạnh phúc. Nhưng ông trời luôn trêu người. Lúc anh đồng ý cưới cô ta thì cô ta đã mất mọi thứ, im lặng rời khỏi. Khi anh có cuộc sống mới thì cô ta trở về. Thứ gọi là duyên phận này rất khó nói, thiếu một chút tức là thiếu một chút. Từ bé anh là người rất cố chấp, cô ta cứu mạng anh nên anh mang ơn cô ta. Cô ta mất hai chân vì anh nên anh vừa mang ơn vừa áy náy. Phần tình cảm đó bị áy náy và mang ơn nâng cao nên lúc đó anh nhầm tưởng đó là tình yêu. Nếu Kiều Tâm Di không xuất hiện thì có lẽ đời này anh đã nhầm tưởng mãi đó là tình yêu. Nhưng thời khắc này anh tỉnh ngộ hoàn toàn. Tình yêu không phải tình thân, không có mang ơn hay áy náy. Tình yêu nghĩa là cho dù cô ấy không ở trước mặt nhưng hình ảnh của cô ấy vẫn tràn ngập trong đầu bạn. Tình yêu nghĩa là bạn có thể bắt nạt cô ấy nhưng không cho phép người khác mắng cô ấy câu nào. Có câu bảo yêu một người thì chỉ cần người đó hạnh phúc là được, không cần bắt giam cô ấy. Nhưng anh không rộng rãi đến thế, anh chỉ muốn ở cạnh cô vĩnh viễn không rời xa. Người đó là Kiều Tâm Duy. A Hạo, A Hạo. Tiểu Thiên Ái thấy anh thất thần thì nâng giọng. A Hạo, hôm nay anh sao thế? Luôn thất thần, có phải có chuyện gì không? Giang Hạo lắc đầu. Không có, anh đi cắt bánh kem. Được, anh phải ăn thử đó, là em tự làm. Anh đoán xem em bỏ gì vào trong đó. Tiêu Thiên Ái mong chờ, nhưng mà khi Giang Hạo cắn một miếng, thấy anh nếm thử nhưng không có biểu hiện gì, cô vội hỏi. Nếm được không? Sơn trà. Ừ, đúng rồi. Trước kia anh thất dích ăn sơn trà còn gì. Bây giờ mẹ sơn trà mới khó tìm. Em không tiện ra ngoài mua nên nhờ dì. Dì phải chạy vài cái siêu thị mới mua được đó. Giang Hạo ăn một miếng rồi buông xuống, lạnh nhạt nói. Dạ dày anh không tốt, không thể ăn sơn trà. Tiêu Thiên Ái sửng sốt, không nói được gì. Cô ta bị dội chậu nước lạnh, đang lúc rất nhiệt tình. Tâm trạng này khó mà nghĩ được. Thiên Ái, hôm nay là sinh nhật em đừng lấy anh làm chủ đề nữa. Anh đã nói với em nhiều lần rồi, anh đã kết hôn. Cho dù làm gì cũng phải quan tâm suy nghĩ của Kiều Tâm Duy, anh không thể làm theo ý em như trước kia nữa. Tiêu Thiên Ái đau lòng không thôi, chỉ một giây thôi mà đã phá hủy hết mong chờ của cô ta. Cô ta cố và mạnh mẽ, viền mắt đỏ ửng nói. À Hạo, mà em phải phẫu thuật rồi đi khỏi đây, em sẽ không bao giờ về lại nữa, anh chịu được không? Giang Hạo đen mặt nói. Không phải em đã bàn điều kiện với ba anh rồi à? Anh không có không cam lòng hay không nỡ, anh chỉ không muốn Kiều Tâm Duy đau lòng nữa mà thôi. Thì ra đau lòng nhất là khi đối phương không có cảm giác gì, có cam lòng hay không, thích hay không, yêu hay không đều không liên quan tới cô ta nữa. À Hạo, anh nói thật với em, có phải vì em phẫu thuật nên áy náy trong lòng anh giảm bớt, đến giờ anh chỉ có sự hổ thẹn với em thôi sao? Giang Hạo nhìn cô ta khó xử, hôm nay nói mấy lời này có ổn không? Anh phải nói cho em biết. Phải nói thật, xin anh. Giang Hạo thở dài. Trước đây anh yêu em, nhưng em chết, tình yêu của anh cũng chết theo. Bây giờ anh chỉ yêu Kiều Tâm Duy, là cô ấy cho anh một cuộc sống mới. Có điều lúc em vừa mới về, anh có hơi hỗn loạn mà thôi. Thiên Ái, anh không phải thần kinh. Tình yêu của anh không vượt qua được cái chết. Yêu là yêu, hổ thẹn là hổ thẹn. Anh phân rõ được điều đó. Không sai, nếu em có thể đứng dậy sau lần phẫu thuật này, lòng anh sẽ tốt hơn. Nghe những lời này, nước mắt Tiêu Thiên Ái rơi xuống, cô ta gào như bị điên.

nói ba cô ta Tiểu Thạch chính là người lái xe đâm chết người. Cô ta đúng là lật ngược phải trái trắng đen mà. Rõ ràng tự lái xe đâm chết người, vậy mà lật lọng nói là Tiểu Thạch, đó là ba ruột của cô ta đấy. Ba sống lâu như vậy, trước giờ chưa từng gặp loại con gái nào như sói mắt trắng thế này. Tiếc rằng Tiểu Thạch quá yêu đứa con gái này, chú ấy đau lòng rất nhiều nhưng vẫn thừa nhận. Quan lớn quyền cao chức trọng, trong một đêm trở thành tội nhân gây tai nạn xe rồi chạy trốn. Có điều lúc ấy chuyện đột ngột xảy ra, không ai dám thẩm vấn chú ấy. Sở dĩ ba biết những chuyện này đều là do nói chuyện với chú ấy khi vào gặp trong tại trạm giam. Chú ấy tin tưởng ba nên mới kể lại chuyện cho ba biết. Chú ấy xin ba giữ bí mật, nhưng mà lại không muốn sau khi con gái mình tránh được tù tội, rồi muốn làm gì thì làm. Nhiều năm làm anh em chiến hữu như vậy, chú ấy biết ba, nếu đã mở miệng thì ba sẽ giúp. Ngu ngốc, ba hỏi chú ấy vì loại con gái này mà dùng danh dự và tiền đồ cả đời để đổi lại có đáng giá hay không? Chú ấy nói, đáng. Mọi điều chú ấy làm đều vì đứa con gái này. Chú ấy không đành lòng, nhìn đứa con gái duy nhất của mình bị bắt vào tù. Nghe đến đó, Giang Hạo đều cảm thấy hoảng hốt, đến mức lưng lạnh lẽo, hoang mang cực độ. Chắc chắn Tiểu Thiên Ái không ngờ Giang Hạo sẽ vội vàng đi hỏi Giang Chí Trung chuyện năm đó. Cũng đúng, nếu là Giang Hạo trước đây, chắc chắn sẽ tin tưởng không nghi ngờ lời của cô ta. Đầu tiên là phát hiện vỏ đạn ở nhà cô ta, lại biết được chuyện cũ 10 năm trước. Đúng là làm mới ấn tượng sâu sắc của anh về cô ta, cũng làm mới tam quan của anh. Chuyện Tiêu Thạch tự sát, ba cũng không cảm thấy kỳ lạ chút nào. Ba chỉ không thể hiểu và đồng ý với chú ấy. Ba nghĩ mẹ của Tiêu Thiên Ái tự sát, nguyên nhân chính nhất cũng là vì lòng băng giá, đứa con gái ruột họ ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng như bảo bối 20 năm, vậy mà lại ích kỷ độc ác như thế, kẻ cầm ăn hoàng liên đắng mà không nói được, hai vợ chồng họ còn khổ hơn cả người cầm. Nhớ lại chuyện tự sát của chiến hữu cũ, Giang Chí Trung đỏ mắt, tròng trắng mắt không còn trong trẻo đã phủ kín tơ máu, có một loại bình tĩnh và lạnh nhạt vững vàng sau cuộc bể sâu. Từ đó về sau, ba không đồng ý Tiểu Thiên Ái thân thiết với con nữa. Nhưng khi đó tình cảm của các con đã rất tốt. Con là con trai của ba. Ba quá hiểu con, kiên quyết chia cắt hai đứa thì con chỉ biết hận ba. Tai nạn xe 5 năm trước đúng lúc là cơ hội. Không sai, chuyện cô ta giả vờ tự sát đúng thật là ba sắp xếp. Là ba muốn cô ta rời khỏi con. Hơn nữa còn có thể làm con hết hy vọng. A Hạo, con phải hiểu nỗi khổ tâm của ba. Ba không muốn người con trai mình lấy làm tự hào ở bên một con sói mắt trắng mà không biết nhận người thân. Với cách làm người và mưu mô của cô ta, không chừng cô ta sẽ còn tính kế cả con, tính kế nhà họ Giang chúng ta nữa. Lúc này Lâm Thái Ấm cũng chen lời nói, 5 năm trước Tiêu Thiên Ái nào có chịu đi, hai chân tàn tật còn một lòng ăn vạ con. Lúc ấy ba con còn do dự, là mẹ lấy chuyện ba cô ta tự sát uy hiếp cô ta. Cô ta cũng không ngờ chúng ta biết nguyên nhân sự thật khiến ba mẹ cô tự sát. Cô ta choáng váng ngay tức khắc, mẹ bảo thế nào thì cô ta cũng không nói hai lời đã làm theo. Con nói xem, loại người này vĩnh viễn đều ôm tâm lý gặp may. Chờ, mẹ thật không biết buổi tối cô ta có ngủ yên ổn được không. Lâm Thái Ấm lắc đầu, thở ngắn than dài. So sánh như vậy, Kiều Tâm Duy còn tốt hơn Tiêu Thiên Ái nhiều. Giang Hạo vẫn luôn im lặng, tay cầm đũa cũng không động đậy chút nào. Những việc này cũng thực sự khó tiêu hóa. Muốn thay đổi nhận thức của anh đối với một người đã quen hơn 30 năm thật không dễ dàng gì. Giang Chí Trung lại nói, bà đã đồng ý với chủ tiêu của con sẽ vĩnh viễn không nói bí mật này. Nhưng lúc ấy bà cũng nói với chú ấy chỉ làm vậy dưới tình huống không vi phạm đạo nghĩa. Nếu có một ngày con gái của chú ấy u mê không tỉnh ngộ, lại làm ra chuyện không có tình người, bà sẽ là người đầu tiên tố giác cô ta. Hôm nay con hỏi bà, con nói đây là công việc của con. Bà biết ngay đây là lúc bà cần nói ra. A Hạo, bà biết con rất khó chấp nhận sự thật này, nhưng bà là ba của con, bà gánh vác cùng một loại vinh nhục với con. Bà sẽ không lừa con bất kỳ chuyện gì, con hiểu không? Giang Hạo nặng nề gật đầu, im lặng đã quá lâu. Khi lên tiếng thì giọng đã hơi khàn khàn. Ba, con hiểu. Mấy năm nay con trai đã làm ba mẹ lo lắng. Ba mẹ yên tâm đi. Tình cảm của con đối với cô ta không phải như trước kia nữa. Công việc của mình con sẽ triển khai từng bước một. Nếu cô ta trong sạch, con sẽ để yên. Nếu cô ta phạm pháp, chắc chắn con sẽ trừng phạt đúng pháp luật. Giang Chí Trung và Lâm Thái Ấm đều nghe ra ý ngoài lời nói của Giang Hạo. Công việc hiện giờ của Giang Hạo không có gì khác ngoài việc kết thúc vụ buôn lậu thuốc phiện của Từ Nhật Thăng. Lãnh đạo cấp trên rất coi trọng. Thủ trưởng Cận sắp về hưu, trọng trách này rơi lên người Giang Hạo. Mặc kệ Tiêu Thiên Ái và Từ Nhật Thăng có quan hệ hay không, họ đều hy vọng Giang Hạo có thể bình an. Ba, con về trước, Tâm Duy còn chờ ở nhà. Đi đi, Tâm Duy là một cô gái tốt, sau này hãy đối xử tốt với con bé. Dạ, con sẽ làm vậy. Cuối tuần không có việc gì thì về nhà nhé. Để mẹ hầm chút đồ để bồi bổ sức khỏe. Đứa nào cũng bận rộn như vậy. Hài. Giang Hạo cười. Vâng, con sẽ đưa cô ấy về. Lúc này Kiều Tâm Duy đang ở nhà ăn mì gói một mình. Giang Hạo đáng ghét. Tăng ca cũng không nhắn trước cho cô. Về đến nhà mới nhận được WeChat của anh nói là phải tăng ca muộn. Cô lật tường dỡ gạch mới tìm ra được mấy gói mì tôm. May mà lần trước đi dạo siêu thị cố ý mua nhiều. Nhiệt độ không khí ở Đô Thành nói hạ là hạ. Tuần trước cô còn mặc áo sơ mi, hôm nay đã phải khoác áo lông rồi. Alo, mẹ à, máy sửa chỗ mẹ đã được chưa? Hôm nay mới vừa sửa, cuối cùng trong nhà cũng được sưởi ấm áp rồi. Ấm là được rồi, con nghĩ còn chưa được thì sẽ đi khiếu nại, mình trả tiền máy sửa rồi mà. Đúng là nên khiếu nại, nhiều ngày như vậy cũng không tới sửa cho nhanh. Nếu không phải hôm nay, lúc anh con gọi điện thoại tỏ thái độ hung dữ thì còn không biết để trong lòng, cứ thích chọn quả hồng mềm mà để bắt nạt. Hà hà, mẹ, gần đây anh con có đưa cô gái nào về cho mọi người gặp không? Ăn mì gói, gọi điện thoại rất dễ nói chuyện. Hạng Linh nổi cơn tò mò. Không có. Anh con không có giống con. Nó toàn gạt đi chuyện xem mắt. Mẹ cũng đã nói với nó mấy lần rồi. Sao, nó có bạn gái rồi à? Con cũng không biết hai người họ có tính là người yêu không. Có một lần ngẫu nhiên gặp ở trung tâm thương mại. Cô gái kia đang theo đuổi anh ấy. Con nghĩ lâu thế chắc đã thành đôi rồi chứ. Con gặp rồi, người thế nào? Rất xinh đẹp, rất thời thượng, rất ngay thẳng. Độ tuổi như anh ấy đang theo đuổi anh. Tính cách chắc là khá tốt. Nói chuyện mấy câu thấy rất thoải mái. Có điều mẹ à, mẹ đừng hỏi anh ấy cứ như cái hũ nút ấy. Mẹ mà hỏi ngược lại lại không tốt. Con nghĩ đến lúc rồi anh ấy sẽ đưa người về nhà thôi. Chuyện xem mắt gì đó mọi người cũng đừng giục anh ấy nữa. Hài, được được được, bà con cũng sốt ruột muốn chết rồi. Hạng Linh vừa vui mừng vừa lo lắng, bà nói. Hài, chờ Cảnh Thượng kết hôn, nhà nhiều thêm một người, nhà họ Cảnh lại thêm một phần lực lượng. Kiều Tâm Duy nghe xong lời này lại cực kỳ chua xót. 10 năm nay, cô thấy rõ địa vị của mẹ ở nhà họ Cảnh. Cảnh Chí Thành và Cảnh Thượng thật lòng tiếp nhận bà. Nhưng anh chị em của Cảnh Chí Thành nhiều lần quạt gió bên tai ông. Nói cái gì mà không thể để gia sản cho người ngoài cũng đi linh tinh. Mẹ đứng ở giữa nói gì cũng không hay. Làm tốt thì đáng phải thế, làm không tốt thì chính là lỗi của bà. Mẹ, có phải cô lại nói gì với mẹ không? Con đã lấy chồng rồi, mấy người đó còn có thể nói gì nữa chứ? Mấy người đó là như vậy đấy. Nhiều năm rồi mẹ cũng đã quen, cũng may là anh con hiếu thảo. Dạ, ngày tháng là tự sống cho mình, mẹ đừng quan tâm đến mấy người cô đó. Mẹ cứ yên tâm đi, anh kính trọng mẹ, con dâu anh tìm về đương nhiên cũng sẽ kính trọng mẹ. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng mở cửa. Mẹ, hình như Giang Hạo về rồi, không nói nữa, cứ rảnh con sẽ về nhà thăm mẹ. Ôi, được được, trời lạnh chú ý giữ ấm, đừng để bị cảm. Con biết mà, mẹ cũng vậy, con cúp đây. Vội vàng cúp máy, cô nhìn ra cửa, thấy Giang Hạo mở cửa đi vào. Sắc trời bên ngoài đã tối sầm, chỗ mép cửa bật đèn. Ánh đèn chiếu xuống đầu, không thấy vẻ mặt của anh. Ông xã, không phải anh tăng ca, sao về sớm vậy, ăn cơm chưa? Giang Hạo nhìn cô ngồi xếp bằng trên sofa, quấn thảm lông, mở tivi, tay còn bê một bát mì gói. Cả nhà toàn mùi dưa chua. Chỉ với hình ảnh này đã làm sự áy náy tự trách của anh không thể tự kìm lại được. Giang Hạo bước đến, không nói hai lời đã ôm lấy vai cô, vùi cằm thật sâu vào lòng cô. Ấy, cẩn thận mì gói của em, làm bẩn áo khoác thì anh tự giặt đó nha. Cô cố ý dùng giọng điệu hài hước nói, bởi vì cô nhìn thấy vẻ mặt của anh không thích hợp. Giang Hạo vẫn không hé răng như cũ, phản ứng lạ thường và tiếng hít thở nặng nề khiến cô phát hiện anh không ổn. Cô vỗ nhẹ nhẹ lên lưng anh hỏi, ông xã, làm sao vậy? Là quân đội xảy ra chuyện gì à? Cô nhớ rõ lần trước khi anh xuất hiện với vẻ mặt đau khổ bất đắc dĩ này chính là lúc xảy ra sự kiện Mỹ Liên. Lúc ấy hai cấp dưới của anh đã hy sinh. Giang Hạo lắc đầu, giọng nghẹn lại nói, xin lỗi bà xã, anh nói dối em. Hôm nay không phải anh tăng ca, là sinh nhật của tiểu tiên ái nên anh cùng đi ăn tối với cô ta. Kiều Tâm Duy nổi giận đùng đùng, cũng không biết lấy sức lực ở đâu mà đẩy anh ra. Anh nói cái gì? Anh có gan nói lại một lần nữa cho bà đây nghe xem. Không đợi Giang Hảo mở miệng giải thích, cô vùng nắm đấm lên người anh. Anh lừa em ở nhà ăn mì gói mà anh lại ra ngoài chơi vui vẻ. Giang Hảo, em đã nói rồi, em không chấp nhận sự phản bội. Anh muốn thật sự quay lại với cô ta, em cam tâm tình nguyện rút lui. Giang Hảo bắt được bàn tay nhỏ bé của cô, thành khẩn giải thích. Anh biết sai rồi, anh không nên đồng ý đi gặp cô ta, lại càng không nên nói dối em. Nhưng anh bảo đảm với em, anh đến chỗ cô ta hoàn toàn không làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với em. Anh chỉ ngồi 10 phút là về, rồi đến chỗ ba mẹ mà. Lấy cớ, ai muốn tin anh chứ? Em không tin.